Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký, phần 13, tác giả Nam Phái Tam Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Đi một lúc khá lâu, cũng không biết đã được bao xa, bãi đạo dần dần rộng mở, rốt cuộc cũng thấy được lối ra. Chúng tôi bỏ ra ngoài, trước mặt tất nhiên là một con sông, sâu chừng 10 mét, rộng 5-6 mét, lòng sông đã cạn khô. Tôi xem xét tình hình con sông này một chút nói. Đây là kênh dẫn nước, nước trong sông đào kia chắc chắn được dẫn từ đây ra. Giữ cho nước lưu thông sẽ không bốc mùi hôi thối, hơn nữa cũng có thể đề phòng nước chảy ngược lại. Hai bên sông đều có bờ đất rộng đủ cho một người đi. Đoạn trên còn dựng một cây cầu đá. Chúng tôi cẩn thận nhích lại gần, đi sang bờ bên kia. Bản tử lại hỏi phải đi tiếp thế nào. Tôi nói, sông này thông với sông ngoài kia, có lẽ chỉ tính là một con sông, chúng ta cứ đi theo hướng nước chảy thôi. Phan tử ngồi thụp xuống, nhìn vết nước chảy, chỉ về một hướng nói. Chỗ đó. Chúng tôi tiếp tục hướng về phía trước. Không bao lâu sau, trên vách đá cạnh bờ sông xuất hiện một cái động vuông vắn. Bản tử chân một cây pháo lạnh ném ra, chiếu sáng nền đá màu đen phía ngoài cửa động. Hiển nhiên đây là tường đá phong cửa địa cung. Bản tử chui vào, liên tục châm những cây lạnh ném ra xung quanh. Sau đó gọi chúng tôi mới chui ra khỏi đường hầm. Bên ngoài cửa động là một gian mộ thất xây bằng nham thạch đen, không cao lắm, người có thể miễn cưỡng đứng thẳng nhưng rất rộng. Bốn phía mộ thất đều bày vô số vại sành sắp xếp cực kỳ ngay ngắn, có thể đây là những bình rượu bồi táng. Mỗi vại cao cỡ nửa người, ước tính số lượng lên đến hàng ngàn, xem ra Vạn Nô Hoàng Đế đúng là một con sâu rượu. Trên vách tường màu đen bốn phía có khắc mấy phù điêu đơn giản tả cảnh hoàng đế đang thiết yến. Phù điêu này bảo quản cũng không được tốt, có thể là vì nó thông ra bên ngoài. Khi núi lửa ở nơi này tuy không đến nỗi chết người như Phan Tử nói, nhưng khả năng ăn mòn chắc chắn mạnh hơn không khí bình thường. Bích họa ở đây có thể bảo tồn đến thế này đã là cả một kỳ tích. Đáng tiếc là những hình ảnh hiếm hoi sót lại giờ chỉ còn nhìn được mang máng. Trên hai bức tường nằm ở hai phía trái phải của mộ thất có một tảng đá chẹn cửa, đằng sau là hành lang tối om om. Một cơn gió lạnh buốt từ trong đó thổi ra, Bản Tử bèn nhặt hai cây pháo lạnh, ném một cây vào trong đó nhưng vẫn không nhìn thấy điểm tận cùng. Phan Tử thấy sắc mặt tôi không ổn, bèn bảo tôi nghỉ ngơi một lát. Tôi quả cũng hơi quá sức, liền ngồi lên một vò rượu lớn mà thở dốc, còn những người khác sắp xếp lại trang bị. Thuận Tử chưa từng đến những nơi như thế này, bèn nhặt lên một cây pháo lạnh, tò mò ngắm nghía xung quanh nói. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ trong núi Trường Bạch lại chôn vùi một nơi như thế này. Lần này xem như tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Xuống sâu thêm, sẽ còn gặp nhiều thứ anh chưa từng thấy. Phan Tử nói. Tôi đoán những vật phẩm năm đó Đại Kim cấp đoạt từ Nam Bắc Tống, cộng thêm những bảo bối Nam Tống tiến cống hàng năm, nếu không rơi vào tay của Thành Cát Tư Hãn thì chắc chắn phải ở chỗ này. Đừng có tưởng bở. Bản Tử nói, năm đó phần lớn đồ tiến cống của Nam Tống là vải vóc lụa là, những thứ này không dễ bán mà cũng khó ra tay. Tôi thấy dù có lấy ra được thì cũng mục nát cả rồi. Chúng ta đừng một mực tơ tưởng ngọc ngà châu báu trong địa cung nữa, nên cân nhắc lợi ích trước mắt vẫn hơn. Nói rồi đi xăm soi mấy bình rượu, định di chuyển thử một bình xem dưới đáy có khắc chữ gì không. Tôi nói với hắn, anh đừng có mà tái máy, loại bình này rất thô ráp, có đem cho người bán lòng dê để chẹn dưa người ta cũng không thèm đâu. Bản Tử cãi, ai bảo là tôi nghĩ đến mấy cái bình này, đừng tưởng bàn ra đây chỉ khoái minh khí nhé. Hắn lấy dao găm rạch lớp giấy dán kín miệng bình, tức thì một mùi hương kỳ lạ nhẹ nhàng bay ra, nói thơm không thơm, nói hôi cũng không hôi, người nhiều còn thấy nhiền, không biết là thứ rượu gì. Trong cổ mộ cất giấu rượu, tôi xem sách cổ đã thấy nhắc đến rất nhiều, nhưng đây mới là lần đầu được tận mắt thấy, cho nên tôi cũng nổi tính hiếu kỳ lại gần xem thử. Rượu màu đen, vô cùng tinh khiết, phần nước bên trong gần như không đã bay hơi hết nên chỉ còn lại có nửa bình. Người sành rượu đều biết đây là đặc trưng của rượu ủ lâu năm, nửa bình này chính là phần rượu tinh túy nhất, thực tế là mê người. Nhưng nói thế nào thì rượu này cũng để quá lâu rồi, không biết đã quá đát chưa. Tôi nhớ rõ thứ rượu cổ nhất Trung Quốc là rượu khai quật được ở Hà Nam năm 1980 trong một ngôi mộ cổ cuối thời nhà Thương. hiện tại đã được đưa vào viện bảo tàng cố cung, sơ sơ cũng được hơn 3.000 năm tuổi. Nghe nói khi bật nắp vò rượu ra, mùi hương đã quật ngã vài người. Cũng không rõ mấy người này có uống thử nữa hay không, nếu không thì đã có cái mà tham khảo. Bàn tử dùng dao chấm một cái, định thử một ngụm thì bị tôi giữ chặt lại. Anh chán sống rồi hả? Đổ quá đát, cẩn thận ăn vào đau bụng đó. Bàn tử nói, cậu chả hiểu cái khỉ biển gì cả. Rượu ủ trong hầm có mấy ngàn năm cũng không lo hỏng đâu. Nghe nói là ăn bã rượu nghìn năm dưới đáy bình còn có thể trường sinh bất lão. Nghe đâu tổ tông chúng ta có người còn đi đổ đấu chỉ vì mấy bình rượu này. Mình chỉ nếm thử một tí chắc là không sao đâu. Cùng lắm thì đau bụng một trận thôi. Còn chưa nói hết câu, Phan Tử đã bước tới tung một cước đá cho vò rượu kia ngã chồng cành. Chất rượu màu đen cùng với bã rượu dưới đáy chảy tràn ra đất. Một mùi hương nồng đậm lập tức xông thẳng vào mũi. Bàn tử vừa định nổi giận thì Phan Tử đã nói, đừng nóng, anh xem đống bã rượu kia có cái gì. Tôi và bàn tử ngoảnh lại thì thấy giữa đống bã rượu màu đen trông như bùn lầy có rất nhiều sợi màu đỏ sậm, giống như là sợi bông sổ ra từ những cái chăn cũ. Thứ này chúng tôi rất hay gặp trong những quan tài bị ngâm nước. Bàn tử lấy dao găm gảy gảy mấy cái, sắc mặt biến đổi. Tôi qua ngó một cái thôi cũng thấy da đầu tê dần, cảm giác cực kỳ ghê tởm, chỉ muốn nôn ra một trận. Những sợi màu đỏ này là một khối thi thể trẻ con còn chưa dưỡng nát, thịt gần như đã tan vào với rượu, nhưng da và xương vẫn còn ở dưới đáy, nên mới hình thành một mớ trông như sợi bông rách nát. Phan Tử thấy chúng tôi trợn mắt há mồm, bèn ngồi xuống nói. Đây là một loại rượu ở Quảng Tây có tên là hầu đầu thiêu. Thứ này không phải là người, mà là khỉ con chưa đầy tháng. Có thể là rượu do triều đình Nam Tống tiến cống khi nước Đại Kim của người nữ chân còn cường thịnh, ủ trong hầm đến giờ. Nói rồi vỗ vai bàn tử, dùng dao găm khêu một ít sợi bông, làm một động tác cung kính mời. Có trường sinh bất lão hay không thì tôi chịu, nhưng nghe nói là công hiệu tráng dương cũng không tồi. Anh thử xem, đừng khách khí. Bàn tử ghê tởm hất con dao ra, mắng vốn mấy câu, rồi hỏi Phan Tử. Thằng oắt này sao mà hiểu rõ thế? Còn mẹ nó, hay là anh đã từng uống cái thứ rượu này rồi hả? Lúc vào núi Nam Cung ở Thiểm Tây, tôi đã gặp những hũ rượu như thế này rồi. Khi đó Đại Khuê cùng với một người khác lấy thử một hũ đem ra. Từ đầu tôi đã thấy có gì đó không ổn nên không dám chạm vào, nhưng hai người kia không nghe. Kết quả uống đến cạn bình mới phát hiện thứ ở dưới đáy. Sau đó vì chuyện này mà Đại Khuê phải nằm viện 2 tháng. Nói đến Đại Khuê, Phan Tử lại có vẻ bồi hồi. Tôi cũng chẳng ghét bỏ gì anh. Nếu có ý hại anh, tôi đã chờ anh uống một ngụm rồi mới đá ngã cái bình cho anh mất mặt chơi. Bàn tử mặt mày nhăn nhó, muốn nổi cáu cũng không tìm ra cớ gì, trông rõ là buồn cười. Lúc này pháo lạnh đã lần lượt tắt, bóng tối lại bao phủ. Chúng tôi bật đèn pin, không khí xung quanh thoáng cái như nén chặt lại. Nghỉ ngơi một lát, lại một lần nữa xung phong mở đường. Bàn tử đòi lại cây súng trường bảo bối của hắn, lại kéo chốt an toàn ra. Đây thực chất là một động tác quen tay của mấy người mang súng nhằm lấy thêm cho mình một ít can đảm. Hắn nhìn hai mộ đạo hai bên khẽ hỏi, đi hướng nào? Chúng tôi đều định thần lại. Đúng lúc này Thuận Tử chỉ sang bên trái nói, bên này có vẻ ổn hơn. Bình thường khi gặp những tình huống thế này thì đều là Phan Tử hoặc tôi trả lời. Bây giờ Thuận Tử vốn nhu thuận lại liều lĩnh nêu ý kiến, khiến Phan Tử không hiểu ra sao bèn hỏi lại, vì sao? Thuận Tử chiếu đèn pin xuống mặt đất trước con đường ở bên trái. Chúng tôi nhìn lên thì thấy ở một chỗ khuất tầm mắt cạnh hành lang có khắc vài ký tự tiếng Anh. Hắn nói với chúng tôi, vừa rồi tôi tình cờ trông thấy, tôi nghĩ là có người muốn chỉ đường cho các vị. Tôi ngồi thụp xuống, cố gắng đọc mấy ký tự tiếng Anh này thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có kết quả. Những đường nét này quá mức lộn xộn, tuy có thể nhận ra nó chính là từ chúng tôi đã thấy ở cửa động vuông ban nãy, nhưng rốt cuộc hợp thành chữ gì thì không thể dịch ra nổi, khiến tôi thậm chí bắt đầu hoài nghi đây không phải là chữ cái tiếng Anh. Bàn tử cũng tỏ ra hiếu kỳ hỏi, anh chắc chắn cái này không phải là do ông ba nhà anh lưu lại chứ? Phan Tử gật đầu tỏ ý khẳng định tuyệt đối. Ông ba không màu mè như thế đâu, nếu phải lưu lại ký hiệu, bình thường chỉ cần nhìn một cái là đoán ra. Đây chắc chắn không phải là ký hiệu do ông ba để lại. Tôi thấy nên cẩn thận một chút, ký hiệu chưa chắc đã dùng để chỉ đường đâu. Tôi hiểu ý của Phan Tử, nếu ký hiệu này không dùng để chỉ đường thì có thể là một loại cảnh báo nguy hiểm. Nhưng lúc ở ngôi mộ dưới đáy biển kia, sau khi trông thấy mấy ký hiệu này cũng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa hành lang có hai nhánh, không rẽ vào nhánh này thì cũng vào nhánh kia. Cả hai đều không chắc chắn, chọn nhánh nào cũng như nhau cả, lúc này do dự cũng vô ích. Vậy là bản tử vẫn xung phong đi đầu, tôi bám theo sau tiến vào hành lang. Bên trong rất rộng, đủ cho hai con xe cam nhông sánh vai tiến vào. Bản tử chui vào, nói đây là la đạo, chính là đường dành cho xe la kéo lúc xây dựng công trình. Khả năng này rất lớn, bởi vì tôi chưa bao giờ thấy mộ đạo nào rộng đến thế. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy lờ mờ những vết bánh xe từ thời đó. Nhưng lạ thay bên trong hành lang này rất lạnh, nhiệt độ không biết đã giảm bao nhiêu nhưng lại có gió lạnh từ bên trong thổi ra. Hình như nó thông ra ngoài trời. Chúng tôi đều biết cổ mộ nào cũng chú trọng sự kín đáo. Vậy gió này từ đâu thổi tới? Đây là tự lai phong. Phan Tử cũng bị bầu không khí ở đây ảnh hưởng, hạ giọng nói với tôi. Các cụ chúng ta ngày xưa gọi cái này là quỷ thở. Trong những ngôi mộ lớn thường xuyên gặp chuyện này, không có gì nguy hiểm đâu. Có căn nguyên gì không? Nó sinh ra như thế nào? Tôi hỏi. Phan Tử lắc đầu. Từ xưa truyền lại chỉ có thuyết pháp, cũng chẳng ai nghiên cứu làm gì. Hơn nữa mấy cái chuyện thế này tốt nhất là đừng có nghiên cứu. Tôi thầm nghĩ cũng phải thôi. Vào thời đó dân trộm mộ đều là vì miếng cơm manh áo. Chỉ cần biết có nguy hiểm hay không, chứ còn các hiện tượng kỳ quái sinh ra như thế nào thì cũng không hơi đâu mà bận tâm. Hành lang đoạn đầu còn bằng phẳng, một lúc sau đã bắt đầu phát hiện tình trạng sụt lún, mặt đá vỡ vụn. Vô số viên đá đen lộ ra trên mặt đất, khiến con đường trở nên cao thấp nhấp nhô. Đây là thiệt hại tự nhiên gây ra do sự vận động của vỏ trái đất. Hai bên hành lang cách một đoạn lại có một cây xà hình vòm gia cố. Bên trên đều khắc hình rồng muốn quanh, rất nhiều cây xà đã bị dạn nứt. Tôi nghĩ nếu không có mấy cái trụ này gia cố thì hành lang đã sụp từ đời tám hoánh nào rồi. Dọc đường không ai mở miệng, mọi người đều lặng lẽ đi hết 70-80 mét. Bỗng bản tử đột ngột dừng lại nói. Cửa à? Chúng tôi dừng lại, chiếu đèn pin về phía trước. Chỉ thấy cuối hành lang xuất hiện một cánh cửa mộ bằng đá đen. Mái cong và ngói úp bên trên cánh cửa đều chạm trổ hoa văn vân long, thảo long và song sư hí cầu. Bản lề cửa hình như làm từ kim loại. Trên cánh cửa bên trái khắc hình một con dê, bên phải khắc hình một thứ gì đó không rõ tên. Đến gần ngắm nghía mới biết cửa đá đóng rất chặt. Khe cửa lẫn chốt cửa đều dùng đồng lòng bịt kín. Nhưng trên bụng con dê ở cánh cửa bên trái đã bị người ta nổ ra một cái lỗ to bằng miệng chậu. Gió lạnh chính là từ đây thổi ra. Đây không phải là cửa. Tôi đẩy thử. Không mở ra được thì không phải là cửa. Đây là phong thạch, chỉ là một khối đá lớn chồng lên chỗ này. Sau đó dùng đồng nóng chảy bịt kín lại thành một khối hoàn chỉnh, tạo hình cánh cửa. Bản tử nói đúng. Hành lang này là la đạo, xây dựng như thế để la dễ dàng vận chuyển những khối đá này. Bản tử ngồi thụp xuống, ngắm nghía cái lỗ bị phá ra trên cánh cửa. Trong mộ đạo của phong thạch, xem ra mộ đạo này rất quan trọng, có thể thông đến trung tâm địa cung. Coi như chúng ta đã đi đúng đường, dấu hiệu kia có lẽ thật sự muốn chỉ đường cho chúng ta. Hơn nữa nổ ra một cái lỗ to tổ trảng thế này, chứng tỏ bọn họ đã vào rồi. Nói rồi thò nửa cái đầu vào, cầm đèn pin chiếu khắp xung quanh. Chúng tôi hỏi hắn thế nào, bên trong có gì không? Hắn nói, vẫn là đường đi thôi, bên trong còn một tảng phong thạch nữa, xem ra vạn nô hoàng đế từ nhỏ đã có cảm giác thiếu an toàn. Tôi nói, nhảm ruồi, đến cửa nhà anh còn có 3 lần khóa, phong thạch ít nhất cũng có 3 khối, đó là 3.000 thế giới, anh hiểu không? Bản tử không nghe thấy tôi nói gì, hắn ném cái đèn pin vào bên trong, co người chui qua cái lỗ, bước về phía tảng phong thạch trước mặt. Tôi nghe tiếng hắn lắp bắp một mình. Trời ơi, lạnh sun cả người. Phan Tử đưa khẩu súng cho hắn cầm rồi cũng chui sang theo hắn. Tôi bám ngay sau Phan Tử, còn Thuận Tử đi sau cùng. Cả đám chui hết vào động. Quả nhiên đằng sau vẫn là mộ đạo. Nhiệt độ hạ thấp, người tức khắc có cảm giác run rẩy. Phía trước vẫn còn một khối phong thạch, nhưng khối đá này có vẻ đơn giản, không thấy mái cong trang trí bên ngoài. Trên mặt tảng phong thạch này cũng bị nổ ra một cái lỗ còn to hơn cái lỗ đầu tiên. Chúng tôi không dừng lại, tiếp tục tiến tới. Phía sau vẫn như thế, mộ đạo cứ thế kéo dài, trước mặt lại là một tảng phong thạch, bên trên có một cái lỗ lớn. Khốn kiếp, còn mẹ nó, vẫn chưa hết à? Bản tử rủa xả. Tôi đáp, chuyện thường thôi, phong thạch thông thường đều nặng 7-8 tấn, mộ đạo hơi dài một chút sẽ có 6-7 tầng phong thạch. tình hình xem ra khá thuận lợi. Độ dày phong thạch cũng chỉ có một nửa. Tổ tiên chúng ta ngày xưa không có thuốc nổ, gặp những cổ mộ có phong thạch chắn đường thế này thì chỉ có nước bó tay. Trong khi chuyện phiếm, chúng tôi đã trôi qua khối phong thạch cuối cùng. Trước mặt chúng tôi xuất hiện một ngã tư đường. Một mộ đạo khác cắt qua trước mặt, ra vuông góc với hành lang chúng tôi đang đứng. Mà cái mộ đạo này rộng gấp giữa hành lang, chiều cao còn lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi lục tục đi đến giữa ngã tư đường, phát hiện mộ đạo này có màu đỏ hồng chứ không đen thui như vừa nãy. Phía trên vẽ những bức bích họa rất đẹp, dường như nối liền với nhau, kéo dài đến những nơi mà ánh sáng đèn pin không chiếu tới được. Thậm chí trên đỉnh mộ đạo cũng là những bích họa màu sắc rực rỡ. Tôi suýt xoa tán thưởng. Đây nhất định là mộ đạo chính, thông thẳng đến quách điện rồi. Cũng chính là trục đối xứng của cả tòa huyền cung dưới lòng đất, nếu không sẽ không trang trí hoa lệ cơ này. Đừng có vỗ tay tán thưởng, chúng ta là trộm, vấn đề muôn thuở vẫn là đi hướng nào. Bản tử hỏi, mau tìm xem quanh đây có dấu hiệu chỉ đường nào không? Sau mấy lần đi xuyên qua những đường hầm chật trội, chúng tôi đã sớm mất đi cảm giác về phương hướng. Muốn phân biệt mộ đạo chính này đầu nào thông đến trung tâm địa cung, đầu nào thông đến cửa mộ thì buộc phải dựa vào dấu hiệu của người đi trước, bằng không chỉ có nước tung tiền xu mà đoán hướng. Chúng tôi chiếu đèn pin xẹt qua xẹt lại tìm kiếm ký hiệu. Những bức bích họa màu đỏ phản chiếu lại một thứ ánh sáng khiến người ta có cảm giác hết sức bất an. Bích họa nơi này cùng một kiểu với tấm bích họa chúng tôi thấy trong khe suối nước nóng khi mới lên núi. Tất cả đều là mỹ nữ cùng với xe tiên cưỡi trên mây, hình như không có ý nghĩa gì đặc biệt. Đương nhiên nếu mời nhà khảo cổ đến đây thì chắc chắn sẽ nói ra vài điều hay ho. Nhưng dưới con mắt của chúng tôi, bích họa không có tính chất tự thuật thì đơn thuần chỉ để trang trí. Cái ý nghĩa tượng trưng gì gì đó chúng tôi không nhìn ra nổi. Mới tìm được một lúc, Phan Tử bên cạnh đột nhiên ồ lên một tiếng gọi chúng tôi lại. Chúng tôi về quanh xem xét, quả nhiên phát hiện một ký hiệu khắc ở một góc tường mộ đạo. Còn mẹ nó, chúng ta gặp đồng chí Lôi Phong sống của giới đổ đấu rồi, thế là đỡ rách việc. Bản Tử nói, chúng ta cứ lần theo đường này là đến nơi. Tôi lắc đầu, bởi vì ký hiệu này trông không giống mấy ký hiệu chúng tôi đã tìm được trước đó. Tôi đã không còn nhớ rõ hình dạng ký hiệu trong mộ huyệt dưới đáy biển, nhưng hai ký hiệu khắc trên thành con sông đào và trên cửa và hành lang thì vẫn còn nhớ như in. Chắc chắn ký hiệu mới này hoàn toàn khác với hai cái đó. Bản Tử và Phan Tử nhắc đến chữ cái tiếng Anh đều ù ù cạc cạc, chỉ cần là tiếng Anh thì bọn họ coi chữ nào cũng như chữ nào, cho nên vừa rồi mới không để ý. Nhưng tôi đã học xong đại học, từng thi bằng CET, thành tích có củi mía đến đâu thì ít ra cũng biết đây là hai từ khác nhau. Tôi vẫn nghĩ đây chỉ đơn thuần là một ký hiệu chỉ đường, cùng loại với những hình vẽ đơn giản, chỉ có ý nghĩa đi theo hướng này mà thôi. Nhưng nếu chỉ đơn thuần dùng để chỉ đường thì ký hiệu không nên thay đổi mới phải. Dựa vào tâm lý thông thường của con người thì sau khi tiến vào mộ đạo, sự chú ý sẽ hoàn toàn đập vào cảnh vật xung quanh. Lúc khắc ký hiệu không thể có chuyện cố ý thay đổi cho đa dạng. Hơn nữa ký hiệu được khắc rất vội vàng, chứng tỏ người để lại ký hiệu cũng không nhàn nhã thong thả gì. Khả năng hắn có hứng muốn thay đổi ký hiệu lại càng nhỏ. Vậy chỉ còn một lý do nữa, đó là những ký hiệu này không mang cùng ý nghĩa. Người này vừa dẫn đường mà hình như cũng vừa muốn báo cho chúng tôi tin tức gì đó. Vấn đề ở chỗ tin tức kia rốt cuộc là gì? Nhưng chữ này không phải tiếng Tây, nhưng lại là từ đơn do chữ cái tiếng Anh ghép thành. Thực sự không nhìn ra là thứ tiếng gì. Chỉ biết chắc chắn không phải những thứ tiếng thường gặp như là Pháp hay Đức, bởi vì thứ tự sắp xếp chữ cái rất vô tổ chức. Và lại khi chúng tôi nhìn thấy ký hiệu dưới đáy sông và trước cửa vào hành lang, lúc tiến vào cũng không gặp nguy hiểm gì. Vậy nếu đặt giả thiết ký hiệu đó mang ý nghĩa, có thể an toàn đi vào, thì cái ký hiệu lạ lùng khắc ở đây chắc chắn sẽ mang ý nghĩa khác hẳn. Chắc gì đây không phải là một loại cảnh báo, ý nói hướng mộ đạo này có nguy hiểm đáng sợ gì đó. Đám Mặt Tử nghe tôi thao thao một tràng cũng hiểu ký hiệu này của vấn đề. Chúng tôi đứng yên tại chỗ, tạm thời không dám hành động. Nhưng đến được nơi này cũng coi như là một bước ngoặt đột phá rồi. Có thể nói đã thành công một nửa. Bây giờ đi về hướng nào của mộ đạo cũng không còn quan trọng. Cho dù không có ký hiệu chỉ đường, chúng tôi vẫn không hề lo lắng. Chẳng qua sau khi tiến vào địa cung, đặc biệt là mộ đạo chính, thì mọi việc nhất định phải cẩn thận hết sức thôi. Bởi lẽ nếu trong cổ mộ có cơ quan bẫy dập thì chắc chắn sẽ đặt ngay khúc này. Tốn chút thời gian ở đây cũng là phải đạo. Phan Tử nói với tôi, cậu ba, trong số chúng ta chỉ có cậu là biết tiếng Tây. Nếu đến cả cậu cũng không đọc được thì cả lũ bó tay rồi. Hay là cậu phiên dịch mấy chữ tiếng Anh này ra tiếng Trung cho chúng tôi nghe. Dù không hiểu ý cả câu, nhưng chúng tôi cũng có thể đoán mò mà. Văn Tử đến một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. Có lẽ anh ấy tưởng tiếng Anh thực ra cũng giống tiếng Trung, mỗi chữ cái mang một ý nghĩa. Tôi cũng lười xóa mù chữ cho anh, bèn nói. Muốn đoán thì chi bằng đoán xem ký hiệu này do ai để lại, mục đích để lại là gì. Như thế xác suất đoán trúng ý nghĩa còn lớn hơn. Văn Tử nghi hoặc nói. Ai để lại thì chịu chết rồi, nhưng mục đích còn phải đoán nữa sao? Cái này không phải để dẫn đường cho chúng ta à? Tôi lắc đầu. Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng giờ xem ra không phải. Nếu thực sự viết cho chúng ta thì ít nhất cũng nên dùng ký hiệu mà chúng ta đọc được chứ. Người khắc mấy ký hiệu này dùng hình thức cực kỳ tối nghĩa, xem ra mục đích không phải là giúp chúng ta. Chúng ta có thể đã ăn may, ký hiệu này rõ ràng là để lại cho người khác. Phan Tử ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có vẻ hợp lý lại hỏi. Vậy người khác là ai? Đám người của An Ninh đông như kiến, có thể là họ chia ra vài nhóm để hành động. Ký hiệu này có thể là ám hiệu giữa mấy tiểu đội của bọn họ. Văn Tử đáp. Tôi gật đầu tỏ ý khả năng này có thể xảy ra, nhưng không có căn cứ. Tình huống thực tế không thể phán đoán. Tôi nói, cũng có thể còn nguyên nhân khác nữa. Bây giờ có đoán cũng vô ích thôi. Điều tôi quan tâm nhất chính là tin tức ẩn chứa trong ký hiệu. Ký hiệu này hẳn là cùng loại với ký hiệu trong bản đồ thám hiểm quốc tế. Có những con đường mòn xuyên qua rừng rậm nguyên sinh, trên bản đồ luôn phân chia thành nhiều cấp bậc nguy hiểm. Một ký hiệu ngoài việc cho anh biết chỗ này có thể đi được thì còn nói rõ trên con đường này có thể gặp phải thứ gì. Ví dụ như trên đoạn sông có hà mã, sẽ có ám hiệu mang ý nghĩa hà mã chẳng hạn. Đi đến đây, ký hiệu đột ngột thay đổi, khiến người ta không thể không thắc mắc ý nghĩa đặc biệt của ký hiệu kia. Phải chăng đây là cảnh báo trong mộ đạo này có bánh tông? Cái này thực sự làm cho người ta buồn bực. Tôi chợt nghĩ tới dòng chữ cảnh báo trên xe Jeep. Có gấu xuất hiện, chú ý. Có lẽ người lưu lại ký hiệu cũng có cách thức làm việc giống ghi thám hiểm. Ký hiệu này có lẽ muốn nói, có bánh tông xuất hiện, chú ý. Tôi lập tức tưởng tượng nếu như có thể sống sót trở ra, mình có nên dán cái ký hiệu này lên con xe Jinpei ở nhà cho nó cá tính không? Phan Tử không biết tôi đang nghĩ nhăng nghĩ quậy cái gì, đột ngột mở lời. Cũng không đúng. Tôi cảm thấy ý nghĩa của ký hiệu này không phải là nhắc nhở có gì đó nguy hiểm. Cậu nghĩ mà xem, trong mộ đạo có nguy hiểm hay không thì phải vào mới biết chứ. Không lý gì bọn họ đi vào rồi lại quay trở về mà khắc mấy ký hiệu này. Nói cách khác, ký hiệu này khắc vào thời điểm người nói chuẩn bị tiến vào mộ đạo. Ý nói mình đã đi về hướng này, cho người đến sau biết hành trình của mình. Còn bên trong có thứ gì thì lúc khắc người đó chắc chắn không biết. Cái này kể cũng đáng chú ý, gọi là truy tung ngôn ngữ. Tôi chưa từng nghe qua thứ này. Bản Tử hỏi lại, truy tung ngôn ngữ là cái gì? Phan Tử nói, hồi tôi tham gia chiến tranh ở Việt Nam, khi còn trong quân ngũ có học một khóa văn hóa, do hoạt động trong rừng nên phải học rất nhiều về cứu hiểm. Truy tung ngôn ngữ chính là một khi lạc giữa rừng rậm, trong lúc tìm đường anh đồng thời phải đánh dấu lại lộ trình của mình. Phương pháp đánh dấu này cũng có những quy luật đặc biệt. Sau này đội cứu viện nhìn thấy dấu hiệu của anh có thể biết anh đã gặp phải chuyện gì ở đây. Ví dụ như là đồ ăn đầy đủ đánh dấu một kiểu, đồ ăn hết trơn đánh dấu một kiểu, trong đội có người gặp nạn lại đánh dấu một kiểu khác. Đội cứu viện đi theo những dấu hiệu này, dọc đường có thể biết được tình hình gần đây của anh. Nếu sự tình chuyển biến cực xấu, họ có thể dùng ký hiệu này làm căn cứ nghĩ sách lược cứu viện. Nghe nói tiếng ngôn ngữ này là do người Mỹ phát minh ra khi đánh Việt Nam. Ban Tử hỏi hắn, anh đã học được rồi, vậy có hiểu gì không? Phan Tử lắc đầu nói, tôi nói là có lẽ thôi, những ám hiệu này hoàn toàn không giống những cái tôi học lúc ấy, tôi chịu không nhận ra nổi. Nhưng dám cá đây là một loại truy tung ngôn ngữ, chúng ta không cần phải cố gắng giải mã nó, ký hiệu thay đổi có lẽ chỉ cho thấy hắn bị mắc kẹt trong này. Bản Tử thở dài nói, tình hình không ổn rồi, nếu thực sự là truy tung ngôn ngữ, chứng tỏ kẻ để lại ký hiệu này, con mẹ nó, cũng không chắc chắn vào lựa chọn của mình. Hắn chỉ chuẩn bị cho đội thứ hai thôi. Cách nói khác, hắn không dám tin mình đi vào đây còn có thể sống sót trở ra. Phan Tử nói, phải, cho nên có nói nữa cũng chẳng để làm gì. Tôi thấy nếu ký hiệu này đã không dành cho chúng ta, thì chúng ta cứ coi như là không thấy nó là xong. Nhiệm vụ chính của chúng ta bây giờ là tìm được ông ba. Ký hiệu không phải là do ông ba khắc. Nói cách khác, ông ba không nhất thiết đi hướng này. Chúng ta đi theo cho dù thuận lợi đến mấy, cũng không gặp được ông ba. Chúng ta cứ đi con đường của riêng mình. Trước kia tôi đã từng đổ không ít đấu. Nào phải chưa từng gặp tình huống như thế này. Tôi không tin là chúng ta không thể tự mình dò được mộ đạo. Luận điệu này đúng là hợp ý bản tử. Hắn gật đầu lia lịa nói với chúng tôi. Lão Phan, câu này bắt đầu giống tiếng người rồi. Chỉ bằng là chúng ta chia làm hai ngả. Anh với Tiểu Ngô đi bên kia, tôi với Thuận Tử đi bên này. Chúng ta xem ai may mắn hơn. Dù sao thì cũng là đường thẳng. Nếu đi đến cùng mới phát hiện sai hướng thì cứ lộn ngược lại là xong. Nhóm còn lại đi đúng hướng sẽ chờ bên ngoài quách điện. Chứ cứ đứng chôn chân ở chỗ này mà do dự cũng không phải là cách hay. Tôi cảm thấy làm thế không ổn, bèn nói. Nói vậy không sai, chỉ e là mộ đạo chính này không dễ đi thôi. Anh nhìn mấy viên đá bốn thước dưới chân mà xem. Loại mộ đạo này rất dễ chứa tên lạc hoặc là cơ quan dạng bản xoay. Lỡ đầu hai nhóm đi đến tận cùng đều chết trong mộ đạo thì chúng ta vừa chia tay coi như vĩnh biệt luôn rồi. Bản tử cười nhạo tôi. Nói vậy thì cậu không nên đến đây mới phải. Cậu ăn no rừng mỡ còn xuống đây làm gì? Một khi đã xuống địa cung thì không nên sợ mấy chuyện này. Tôi tự nhủ đó là ông phòng xa thôi. Số nguyện vọng đời ông vẫn là làm một thị dân quèn hầu bao bạc triệu. Không biết năm nay gặp phải cái vận chó má gì mà toàn đụng phải bánh tông. Đến nỗi bây giờ chờ già cóc sợ nữa. Nhưng muốn cẩn thận một tí cũng không được. Đây là chuyện gì chứ? Phan Tử cũng nghĩ giống tôi, bèn nói với bản tử. Không, cậu bà nói rất đúng. Còn một lý do nữa là đoàn của an ninh chắc chắn ở quanh đây thôi. Chúng ta không phòng bánh tông thì cũng phải phòng người chứ. Hai đánh một không chột cũng què. Hơn nữa chẳng may một nhóm biến mất không trở về, nhóm còn lại thì biết phải làm sao. Chúng ta đi cùng nhau vẫn tốt hơn, còn có đèn để chiếu sáng. Thuận Tử từ đầu vẫn ngậm hột thị, giờ cũng tỏ thái độ. Dù thế nào tôi cũng phải đưa cậu chủ Ngô tới nơi. Tôi chắc chắn sẽ đi theo cậu ta. Bản tử giơ tay đầu hàng ba người chúng tôi. Hai người theo chủ nghĩa sùng bái cá nhân đấy à? Còn mẹ nó, tôi bị cô lập rồi à? Thôi coi như là tôi xui xẻo vậy. Các người nói gì thì tôi nghe đó, cùng lắm là chết chung chứ gì. Phan Tử nói, trước hết là chúng ta cứ đi theo ký hiệu này, sai đường thì quay lại, hành sự cẩn thận là được. Chúng tôi gật đầu ưng thuận, lòng tôi cũng hiểu rõ, dù sao chuyện đã đến nước này, chúng tôi cứ chôn chân ở đây tranh cãi đến mùa quýt cũng không xong. Bây giờ đi hướng nào, đi như thế nào hoàn toàn dựa vào may mắn. Mọi người đứng dậy, Phan Tử liền lôi ra một cây gậy gấp dò đường giống như gậy của người mù, dò trên mặt đất. Chúng tôi liền đi theo hướng có khắc ký hiệu kia. Mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng, trong lòng tôi thực ra đã ngán đến tận cổ cái nơi vừa đi vừa nơm nớp lo sợ thế này. Nhưng đâu còn cách nào khác, đã vào đến đây thì không thể tránh khỏi bước này. Bằng không bao nhiêu khổ cực phía trước chẳng phải là phí hoài hay sao? Cứ ngỡ sẽ phải mất ít nhất nửa giờ dò dẫm trong mộ đạo. Ai ngờ đoạn mộ đạo này ngắn ngủn, đi chưa nổi 200 mét đã đột ngột mở rộng. Cuối mộ đạo xuất hiện một ngọc môn cực lớn. Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra đây chính là đại môn của Minh Điện, bởi vì cửa mộ sẽ không dùng loại đá đẹp cỡ này. Phần dưới cánh cửa đã bị nổ bay, lộ ra một cái động trống không. Rõ ràng đã có người vào đây, không biết đó là đám người của an ninh hay là ai khác. Tôi mừng thầm trong bụng, nói vậy chúng tôi đã đi đúng đường rồi. Phía sau cánh cửa này chính là phần trung tâm của địa cung. Trong đầu tôi lập tức hiện ra rất nhiều kết cấu lăng mộ kinh điển. Tuy đây là hoàng lăng Đông Hạ, nhưng lại do người Hán làm chủ thầu xây dựng, hẳn là cũng không khác nhiều so với mộ táng ở Trung Nguyên. Khi tiến vào sẽ trông thấy những gì? Tôi bất giác hồi hộp, không biết quan tài của Vạn Nô Vương trông như thế nào nhỉ? Xung quanh có quan tài bồi táng hay không? Ngọc môn của mộ thất 8-9 phần sẽ có cơ quan. Tường đá hai bên rất có thể rỗng ruột, bên trong chứa bột đá độc. Hơn nữa loại cơ quan này thường là không thể phá giải, bởi vì mộ thất một khi đóng lại sẽ không tính đến chuyện mở ra. Cho dù có là công nhân xây dựng cánh cửa này thì sau khi cửa đóng cũng không thể vào được. Nhưng cửa này đã bị nổ tung, nếu có cơ quan thì cũng bị phá hủy tan tành rồi, cái này chắc khỏi cần lo lắng. Mấy người chúng tôi khom lưng nối đuôi nhau chui vào, tiến nhập mộ thất đằng sau cánh cửa. Bản tử cẩn thận châm một cây pháo lạnh để chiếu cho sáng hơn. Ngay lập tức chúng tôi có thể nhìn rõ bố trí bên trong mộ thất. Trong khoảnh khắc pháo lạnh bùng lên, chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng khiến ai nấy đều nín thở. Mọi người không ai ngờ mình sẽ chứng kiến cảnh tượng như thế, gần như đều đông cứng tại chỗ không thể nhúc nhích. Mộ thất này so với hầm rượu ban nãy, cả về chiều cao lẫn chiều rộng đều gấp 10 lần. Bốn cây cột trụ khổng lồ đặt ở bốn góc mộ thất điêu khắc đầy phù điêu. Trên nền mộ thất ngồn ngộn của cải. Khi pháo lạnh bùng cháy, chúng tôi mới phát hiện ra đó là những núi dụng cụ bằng vàng bạc, đá quý, lưu ly, trân châu, mỹ ngọc. Đèn pin của chúng tôi chiếu lên khiến chúng tỏa sáng lấp lánh, quả thực khiến người ta lóa mắt. Ôi má ơi! Mắt Bàn Tử trợn trừng, lớn hơn mắt bò, gương mặt vặn vẹo. Tôi cũng quá đỗi kinh ngạc, gần như không thể đứng vững. Phan Tử lẩm bẩm. Tôi bảo rồi mà, quốc khố của người nữ chân lẫn vật phẩm tiền cống hàng năm của Nam Tống đều ở đây. Còn mẹ nó, đây đã nói là chỉ có chuẩn. Bước chân vào cái nghề này bao lâu, những thứ tôi nhìn thấy trước đây so với nơi này đúng là đồng nát sắt vụn. Tôi nghĩ bây giờ mình cũng không trốn tránh được số mệnh. Không ngờ trong hoàng lăng của một quốc gia nhỏ bé nơi biên giới hoang vu lại có chừng này bảo bối. Chẳng lẽ đúng như lời Phan Tử nói, sau khi Đại Kim diệt vong, toàn bộ bảo bối của nó đều được cất giấu ở nơi này. Vấn đề bây giờ không phải là phát tài nữa, mà chỉ cần nhặt bừa vài món trong đống kia mang ra cũng đủ sống sung sướng cả đời. Bàn Tử chỉ muốn lăn xả vào đống vàng bạc kia. Lòng tôi cũng đang gào thét muốn xông lên nhưng vẫn còn một tia lý trí. Bèn giữ chặt Bàn Tử, không để hắn vì mờ mắt mà làm liều. Rất nhiều kim khí trong các mộ táng trên bề mặt đều phủ một lớp kịch độc. Lăn vào giữa đống vàng rồi trúng độc mà chết thì cũng quá nhảm. Mấy thứ này tốt nhất là không nên đụng vào. Nhưng tôi mải giữ Bàn Tử mà quên béng mất Phan Tử. Chưa gì anh đã lao xuống đống vàng, vốc lên một nắm to kim khí, ngây ra mà nhìn. Ánh sáng phản xạ từ đống vàng chiếu lên khuôn mặt anh vàng chóe, cả người phát run. Sau đó anh buông tay, mấy món đồ kia theo kẽ tay của anh rơi xuống đất, kim loại va chạm phát ra tiếng leng keng. Tôi thấy Phan Tử động một kim khí mà không việc gì, biết kim khí kia không có độc. Tảng đá đè nặng trong lòng bỗng chốc biến mất. Tôi không nhịn được nữa, cũng nhảy vào sờ loạn một phen. Cái cảm giác nặng trịch này khiến tôi không tự chủ được mà cười lên ha ha. Tôi không nhớ có ai đó đã nói, sự ham mê vàng của con người đã ăn sâu vào gen, biến thành bản năng bẩm sinh không thể kháng cự. Còn mẹ nó, hắn nói không sai tí nào. Cho dù là người như tôi, tuy bề ngoài vẫn ra vẻ đạo mạo, nhưng mỗi khi nhìn thấy vàng bạc châu báu thì sâu trong tâm khảm vẫn rung động mãnh liệt. Tôi nghĩ dù có tự lừa dối mình cũng chẳng được. Tôi thích đống của cải này. Mấy người chúng tôi lập tức quên sạch sẽ mọi chuyện, vội vàng chạy ào đến đống của cải này vơ vét một mớ. Lại chạy đến bên đống kia nhặt lên một cái phát quan khảm đầy đá quý, ngắm nghía thật lâu. Mấy thứ này thực sự đều là cực phẩm. Chỉ cần lấy được một cái cho vào viện bảo tàng cũng thành bảo vật trấn viện. Giờ ở trong đây lại có cả một đống, cứ mặc sức sờ mó, mặc sức rộng lên cũng không cảm thấy đáng tiếc. Bàn Tử bên cạnh đã bắt đầu vơ vét của cải. Hắn đổ hết trang bị trong túi ra ngoài, không để lại thứ gì, rồi ra sức nhồi nhét vàng bạc vào. Nhét đầy rồi lại cảm thấy không ổn, liền rúc ra bằng sạch rồi nhặt mấy món khác nhét vào. Nhồi nhồi nhét nhét lại còn hú lên mấy tiếng vô nghĩa. Chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra, bất kể có nhồi nhét kỹ đến đâu cũng không thể mang đi một phần vạn của đống bảo vật này. Vừa nhét thứ này vào túi xong lại phát hiện có thứ khác quý giá hơn ở bên dưới. Nhét thứ quý giá hơn ấy vào rồi lại phát hiện ra thứ khác nữa mới là cực phẩm chưa thấy bao giờ. Vì thế cứ phân vân, không biết chọn thứ nào. Điên cuồng một lúc lâu, cho đến khi cả đám đều kiệt sức, sự hưng phấn cực độ đã nhường chỗ cho óc tỉnh táo. Tôi mới cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao sau khi vào đây tôi không nghe thấy tiếng của Thuận Tử nữa chứ? Tôi lau mồ hôi trên đầu, đứng lên khỏi đống châu báu, chiếu đèn pin khắp bốn vùng quanh thì thấy Thuận Tử đứng lặng đi trên một đống kim khí, không biết đang nhìn cái gì. Tôi lại gần hắn, hỏi hắn làm sao vậy? Thấy nhiều vàng bạc thế này mà không vui à? Hắn lặng lẽ chỉ xuống bên dưới. Tôi chiếu đèn pin theo hướng hắn chỉ, phát hiện giữa những đống kim khí vây quanh là vô vàn châu báu, có mấy người nằm co quắp, không hề nhúc nhích, hình như đã chết cả. Tôi giật mình hoảng sợ, bao nhiêu hưng phấn hồi nãy phút chốc tan biến, da gà nổi đầy người. Bàn Tử và Phan Tử thấy tôi và Thuận Tử đứng ngay tại chỗ, lại tưởng chúng tôi phát hiện ra bảo bối gì, bèn vội vã chạy lại. Thêm mấy cái bánh tông cũng không khỏi giật mình. Chúng tôi leo xuống khoảng trũng giữa những đống kim khí, cầm chặt đèn pin chiếu thật cẩn thận. Phát hiện kia quả thực là người chết, hơn nữa chết cũng đã lâu. Da thi thể mất nước, quất queo đông cứng lại như vỏ quất. Lạ một nỗi, mấy người này đều mặc áo khoác nỉ đã mục nát, rõ ràng là trang phục của người hiện đại. Bên cạnh còn có mấy ba lô hành quân kiểu cũ cũng đã mục nát đến độ không nhìn rõ hình dạng. Bàn Tử nghi hoặc hỏi. Chuyện quái quỷ gì đây? Mấy người này là ai? Đồng nghiệp với chúng ta chăng? Tôi lắc đầu, đeo găng tay vào rồi lục lọi quần áo và ba lô của mấy thi thể kia. Những bộ đồ này hẳn là kiểu y phục thịnh hành vào những năm 80-90. Đến bây giờ những người già tầm 40-50 tuổi ở vùng nông thôn Đông Bắc vẫn còn mặc. Lúc ở thôn Doanh Sơn chúng tôi cũng gặp khá nhiều người trung niên mặc thứ này. Nhưng xem độ phân hủy thì những người này phải chết từ 5 đến 20 năm rồi. Phan Tử hỏi, hay họ là người hái thuốc hoặc thợ săn trên núi Trường Bạch đi lạc vào chỗ này, không ra được nên chết ở đây? Không phải đâu. Tôi kéo quần áo của một khối nữ thi, nhìn vào lỗ tai thì thấy nữ thi này đeo một cái khuyên kiểu cũ, trên tay còn đeo đồng hồ đã rỉ sét từ lâu. Anh xem, đây là đồng hồ Titoni kiểu cổ của Thụy Sĩ, lúc đó dù là thị trưởng cũng chưa chắc đã mua được. Lai lịch của cô gái này không tầm thường đâu, trông chẳng giống người nông thôn tí nào. Hay đây là mấy du khách lạc đường trước năm 80? Phan Tử lại hỏi, những ký hiệu chúng ta đi theo lẽ nào là do họ khắc lên? Tôi lắc đầu, không thể có chuyện họ khắc mấy ký hiệu này, bởi vì ký hiệu kia tôi đã từng trông thấy trong huyệt mộ dưới đáy biển. Nhất định là do một người có liên quan khắc, không phải là đám người của an ninh thì chỉ còn có Muộn Du Bình. Nói là du khách lạc đường thì cũng có thể, nhưng ai lại lạc đường đến tận đây cơ chứ? Mộ đạo địa cung, nếu gan không đủ lớn thì người thường chẳng ai dám xuống. Nhưng nếu cô gái này có chút địa vị, ví dụ như là con gái của một vị lãnh đạo hoặc là có quen biết giới quan chức địa phương, thì một khi mất tích hẳn sẽ rất ồn ào. Thuận Tử tuổi cũng không còn trẻ, có thể sẽ biết. Nghĩ thế tôi bèn quay sang, tính hỏi hắn xem trong khoảng thời gian từ 5 đến 20 năm trở về trước, vùng này có xảy ra vụ mất tích ầm ĩ nào không. Nhưng quay sang lại thấy Thuận Tử không chạy xuống theo chúng tôi, mà vẫn đứng chôn chân trên đống vàng, nét mặt đã cứng đờ. Tôi nghĩ bụng, quái, chẳng lẽ Thuận Tử cũng bị lưỡi thi thai quấn lấy giống Bàn Tử rồi hả? Nhìn kỹ thì cổ hắn trống không, nhưng người hắn lại run lên từng chập, cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Bàn Tử hỏi, làm sao vậy? Sợ người chết à? Vừa nãy có thấy anh sợ sệt gì đâu? Thuận Tử phớt lờ Bàn Tử, lê từng bước chân nặng nề tới bên một khối thi thể rồi ngồi thụp xuống, trông hắn căng thẳng như là muốn ngã sấp. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Bàn Tử định chạy đi đập hắn mấy cái, nhưng bị tôi khoát tay cản lại. Hắn thì thầm hỏi, hắn làm sao vậy? Chúng ta à? Tôi lắc đầu, mấy khối thi thể này nếu tôi đoán không nhầm thì có thể là nhóm người được cha Thuận Tử dẫn vào núi Trường Bạch 10 năm về trước mà hắn đã từng kể cho tôi nghe. Mà khối thi thể Thuận Tử đang nhìn chăm chăm kia có lẽ chính là cha hắn, cho nên hành động của hắn mới căng thẳng đến thế. Không ngờ hắn đã đoán đúng, đi theo chúng tôi thật sự có thể tìm thấy di thể của cha. Nhưng đây chỉ là trùng hợp thôi sao? Nhóm người mấy năm trước có thật là đã đi lạc vào chỗ này, hay là có ẩn tình gì khác mà chúng tôi chưa biết? Thuận Tử rốt cuộc cũng không khóc, hắn chỉ bị kích động trong chốc lát, sau đó cũng bình tĩnh trở lại, cung kính sửa sang lại tóc tai cho cha. Thi thể đã mất nước nghiêm trọng, tóc vừa chạm vào đã rụng xuống là tả. Chật vật sửa sang mất một lúc, cha hắn trông đã gần giống cát yêu. Tôi biết trong lòng hắn chắc chắn rất khổ sở. 10 năm qua có lẽ hắn vẫn nuôi một tia hy vọng cha mình còn sống. Nhưng bây giờ hy vọng đã tan biến, có thể nói hắn vừa nhẹ nhõm lại vừa tuyệt vọng. Bàn Tử và Văn Tử không hiểu chuyện gì xảy ra, ngớ ra mà nhìn, mồ hôi lạnh tuôn trào. Tôi kể lại sơ sơ chuyện mình phỏng đoán với hai người bọn họ, hẳn là cũng không đoán sai. Bàn Tử nghe vậy cũng rớt nước mắt nói, ông già nhà tôi cũng đi sớm, cả đời làm cách mạng vì quốc gia, cuối cùng lại bị chụp cho cái mũ phần tử phản động. Tâm tình của Thuận Tử tôi có thể hiểu được, nhưng thôi cứ nghĩ theo hướng tích cực đi. Sau 10 năm cha con có thể gặp lại nhau, vậy là ông trời coi như là cũng chiếu cố anh rồi. Hãy nghĩ thoáng ra một chút. Bàn Tử vừa khóc, Phan Tử khóe mắt cũng rưng rưng, nói vậy là tốt lắm rồi. Các người đều có cha, chứ tôi đây còn chưa được nhìn mặt ông lần nào. Tôi luôn coi ông ba như cha của mình, vậy mà giờ có biết ông ấy sống hay là chết ra sao đâu. Tôi thấy thế vội hỏi, hai người mắc chứng gì thế? Thuận Tử còn chưa khóc mà hai người đã bù lu bù loa lên rồi. Mau nhìn xem tại sao bọn họ lại chết ở chỗ này đi. Đã vào được đến đây thì không lý nào không ra được. Bọn họ chết ở chỗ này chắc chắn là vì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giờ chúng tôi cũng đang đứng trong mộ thất. Tôi không muốn cả đám nối gót bọn họ chút nào. Đồng thời tôi cũng cảm thấy mấy khối thi thể xuất hiện trong này có hơi kỳ quặc. Không tính cha của Thuận Tử, vì ông ấy chỉ là người dẫn đường, thì những người khác, theo như lời Thuận Tử, đều khăng khăng lên núi vào cái mùa không thích hợp để lên núi. Chắc chắn không phải du khách bình thường. Phải chăng là họ cũng có mục đích không thể cho ai biết? Và đến đây không lẽ chỉ là trùng hợp? Tôi nhất định phải tìm hiểu rõ. Chúng tôi lục lọi ba lô của những người này, trong đó vẫn còn đầy đủ vật phẩm. Từ cuốn tiểu thuyết đã mục nát đến long cà gáy, bút ký, bút chì, dây thừng gân bò, lều vải hành quân, đèn pin kiểu cũ, dao đa năng cũng cũ nốt. Từ điển Hàn Trung năm 1986, kẹo cao su, bật lửa kiểu cũ, bầu rượu, son môi băng vệ sinh. Hòm thuốc vẫn còn băng gạc, cồn, bông và vài loại rượu thuốc, là bàn quân dụng v.v. Tên cuốn tiểu thuyết là Thép đã tôi thế đấy. Sách đã cũ nên tôi cũng không dám lật bừa. Lật một tờ đảm bảo long ra cả quyền. Bút ký cũng là những bản bút ký công tác cũ kỹ. Hồi tiểu học tôi từng thấy cha dùng. Tổng cộng có 3 quyển, mở ra thì thấy chúng đều ghi số điện thoại và vài khoản thu chi. Thì ra thời đó người ta dùng bút ký vào những việc này. Ngoài ra không còn thứ gì cho biết thân phận của họ, và nhất là không ai mang theo chứng minh thư. Chúng tôi bày la liệt mấy thứ này thành hàng. Gần như các thiết bị đều đủ hết. Tuy không tiên tiến được như chúng tôi, nhưng để thoát ra ngoài thì không thành vấn đề. Dù gặp phải hoàn cảnh hiểm ác hơn nữa, thì những trang bị này cũng thừa sức ứng phó. Vậy thì quái thật. Lòng tôi âm thầm suy xét. Bất kể thế nào, dựa vào điều kiện tiên quyết là họ có đủ khả năng rời đi. Những người này nếu chết cũng nên chết trên đường ra mới đúng, chứ không phải là ngồi chết ở đây. Trông như là chủ động chờ chết vậy. Chẳng lẽ họ không nỡ xa rời những bảo bối ở đây? Cái này lại càng vô lý. Nếu vậy, chẳng lẽ họ chết ở đây là do nguyên nhân kỳ quặc nào khác? Trong lòng tôi đột nhiên trào dâng cảm giác hoang mang, cứ như là trong mộ thất này có thứ gì đó đang theo dõi chúng tôi. Không khỏi rùng mình một cái. Bản Tử xem xét những thứ đồ đạc chúng tôi bày ra, đột nhiên a lên một tiếng rồi nói. Này các đồng chí, có phát hiện trong đống vật phẩm này thiếu đi thứ gì không? Chúng tôi đang đuổi theo những suy nghĩ riêng, nghe Bản Tử hỏi vậy cũng cẩn thận nhìn lại mấy thứ kia một lượt. Nhưng tôi cảm thấy mọi đồ vật quan trọng đều đủ cả, thực sự không nghĩ ra là thiếu thứ gì, đành phải hỏi hắn. Thiếu cái gì? Bản Tử đáp. Lương thực. Không có lương thực, trong túi tất cả mọi người đều không có. Hắn vừa nói chúng tôi đều giật mình, lại liếc qua đống đồ đạc một lượt, quả nhiên là tất cả đều là trang bị, không một vật gì có thể bỏ bụng. Tôi nghi hoặc nói. Đúng là không có lương thực, chứng tỏ cái chết của những người này không phải là điều ngoài ý muốn. Bởi vì nếu gặp chuyện bất chắc thì không thể trùng hợp đến nỗi tất cả mọi người đều cạn lương thực được. Không đúng, vậy chẳng lẽ bọn họ đã ăn hết lương thực, sau đó chết đói trong đây? Nói thế cũng không đúng. Từ khi hết lương thực cho đến lúc chết đói, chỉ cần uống đủ nước, một người bình thường cũng có thể cầm cự được một tháng. Không nói là những người cao hơn 2 mét mà nặng có 45 kg. Chỉ cần bọn họ có ý muốn thoát ra ngoài thì cũng không đến nỗi chết chùm. Những người này chết đói ở đây thì chỉ còn có một cách giải thích, đó là họ không thể thoát ra được. Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến cánh cửa mộ đạo biến mất trong mộ huyệt dưới đáy biển. Vội nhảy dựng lên, chạy qua đống châu báu rồi chiếu đèn pin về phía cửa mộ. Thấy cửa mộ kia vẫn còn nguyên đấy, không hề biến mất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn sợ nó đột ngột biến mất nên không biết tiếp theo phải làm gì. Bản Tử cũng biết rõ điều tôi lo lắng, bèn an ủi tôi nếu thực sự gặp phải chuyện đó thì trên người chúng ta vẫn còn thuốc nổ, đừng lo. Tôi nghe hắn nói vậy mới cảm thấy an tâm biết nhiều. Hay là thế này nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu thì Phan Tử đột nhiên hỏi Thuận Tử. Anh có biết đội thám hiểm mà cha anh dẫn đường gồm bao nhiêu người không? Theo lời mẹ tôi thì như chỉ có 7 người, nhưng đây chỉ là con số bà ấy thấy tận mắt, còn thực tế có bao nhiêu người thì chịu. Dù sao lúc xuất phát, cha tôi cũng đi với 7 người. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 khối thi thể, vậy có ít nhất là 2 người đã biến mất. Phan Tử nói, những người này chết ở đây, phải chăng là do 2 người kia bị lòng tham che mờ mắt, giết sạch đồng đội còn mình thì chạy thoát? Tôi lắc đầu tỏ ý phủ định. Những người này không hề có dấu vết đánh nhau. Xem tư thế lúc chết là cuộn mình nằm cùng một chỗ thì cũng không giống bị trúng độc, càng không giống chết do ngoại lực tác động. Điều khiến tôi có cảm giác bất thường và quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân chết của bọn họ chính là nét mặt của các thi thể như đúc từ một khuôn. Đó là một vẻ tuyệt vọng sâu sắc, tựa như lâm vào hoàn cảnh không còn lấy một tia hy vọng. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy những thi thể như thế, trong lòng cứ vương vấn mãi không tan. Tôi có một dự cảm rằng chuyện xảy ra ở đây vào năm đó nhất định không đơn giản. Mà càng đi sâu vào phòng đoán, tôi càng cảm thấy xung quanh bắt đầu bao phủ một màn sương lạnh buốt và bất an không sao diễn tả bằng lời. Cứ như trong đống châu báu này có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi vậy. Cái cảm giác sờn tóc gáy này càng ngày càng rõ rệt. Ngâm nghĩ đường này cũng không thông, Bàn Tử và Phan Tử bắt đầu mất kiểm soát, muốn đi mò máy đống châu báu kia. Lúc này tôi bỗng dưng trở nên tỉnh táo lạ lùng, ngăn bọn họ lại. Nói tôi thực sự không thể lờ đi mấy người chết giữa đống châu báu kia. Chúng ta trước hết đừng manh động, chớ quên mục đích của mình vào đây là gì. Nghe tôi nói thế bọn họ mới tỉnh ngộ, thoáng cái Bàn Tử đã nghĩ ra điều gì, bèn nói. Tôi đúng là mê muội, đã quên mục đích của mình xuống đây để làm gì. Ký hiệu dẫn chúng ta tới đây, cửa cũng đã bị nổ tung, nhưng bên trong chỉ là một kho báu. Quan quách thì chẳng thấy đâu. Tôi nghĩ mình hiểu ý nghĩa của ký hiệu kia. Chính là ở đây có minh khí. Nó chắc chắn do đám người của an ninh lưu lại để nhóm thứ hai của họ tiến vào vận chuyển bảo bối. Tôi nói, cửa rất có thể là do mấy thi thể này phá, nhưng đây chỉ là một mộ thất chứa đồ bồi táng. Quan tài chắc chắn không ở chỗ này, chúng ta phải đi về hướng ngược lại. Tuy không hợp lý cho lắm nhưng tôi vẫn nghĩ đây là mộ đạo chính, một hướng dẫn ra cửa mộ. Hướng còn lại tất nhiên dẫn vào trung tâm địa cung, nhưng giờ xem ra không đúng. Chẳng lẽ mộ đạo kia không phải là mộ đạo chính? Địa cung này rốt cuộc còn rộng đến chừng nào? Hay là giống như là một mê cung? Nhớ lại mấy ký hiệu kia, chẳng lẽ đúng là do địa cung quá phức tạp nên bọn họ mới phải lưu lại ký hiệu? Bản Tử vẫn còn luyến tiếc. Mấy thứ kia xử lý sao đây? Tôi nói, anh cứ nhặt bừa vài món đem về cũng đủ sống sung túc hết nửa phần đời còn lại. Đừng tham lam quá làm gì. Đằng nào sau này vẫn có thể quay lại đây mà. Bàn Tử nhìn mấy khối thi thể kia, hiển nhiên trong lòng cũng thầm nói đã mạo phạm, nhưng không thể tay trắng trở ra. Vì thế hắn chọn mấy món kim khí nho nhỏ nhét vào túi. Thuận Tử khăng khăng muốn đưa thi thể cha ra ngoài, dùng ba lô gói thi thể lại rồi đeo lên lưng. Thi thể đã khô nên không còn nặng lắm, vác theo không quá khó khăn. Cuối cùng chúng tôi lướt qua từng đống kim khí mã não long lánh ánh vàng một lượt. Hạ quyết tâm dứt khoát quay đầu, nối đuôi nhau chui qua cái lỗ dưới cửa mộ. Vừa mới ra khỏi cửa, tôi đã nghe Bàn Tử hả một tiếng. Trong lòng sớm có dự cảm, tôi vội vàng bật đèn pin chiếu khắp xung quanh, toàn thân không ngừng toát mồ hôi lạnh. Bích họa trên tường mộ đạo lúc này trông khác hẳn lúc mới đi vào. Không biết từ bao giờ, bích họa đỏ rực đã biến thành vô số bóng người màu đen có cái đầu bự tràng. Thuận Tử và Phan Tử thấy thế đều trố mắt ra nhìn lẩm bẩm. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này? Đi nhầm cửa à? Không phải. Tôi và Bàn Tử đều có kinh nghiệm, lập tức hiểu ra bản chất vấn đề. Mộ đạo này đã di chuyển. Lúc chúng ta ở trong mộ thất kia, mộ đạo cũ đã dịch chuyển sang vị trí khác. Một mộ đạo mới lại dịch chuyển đến chỗ này. Vậy cũng làm được hả? Phan Tử há hốc miệng. Được chứ. Tôi và Bàn Tử lại ra sức gật đầu. Thầm nghĩ đâu chỉ có nơi này. Trong mộ huyệt do Uông Tàng Hải thiết kế có phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không lạ. Trong lòng tôi mơ hồ sợ hãi, nhưng cũng có phần an tâm. Bởi vì khi mộ đạo thay đổi, tôi đột nhiên hiểu ra vì sao cha của Thuận Tử và mấy cái thây khô kia lại bị vây khốn mà chết giữa đống vàng bạc như thế. Nếu không thông hiểu mưu kế của Uông Tàng Hải, chỉ cần cái mộ đạo mộ thất quỷ dị nơi này biến đổi một chút cũng đủ bức người ta phát điên. Chúng tôi lúc ở dưới hải mộ cũng bị lừa cho suýt mất đi lý trí. Nhưng một khi đã biết nguyên nhân mộ đạo nơi này đột ngột biến hóa thì cũng không còn gì đáng sợ nữa. Mộ đạo biến hóa thế này, ngã tư đường lúc trước chúng tôi đã từng đặt chân tới tất nhiên sẽ biến mất. Muốn quay lại cũng không thể. Tuy không biết cuối mộ đạo mới này là gì, nhưng nếu chúng tôi cứ đứng chôn chân ở chỗ này không đi thì kết cục tất nhiên cũng giống mấy thi thể kia thôi. Tôi lúc ấy tôi đã nghĩ cuối mộ đạo không có gì cả, là đường cùng, vậy thì không đáng lo. Mấy thi thể kia bị vây hãm ở đây cũng lắm là vì nguyên nhân này, không có thuốc nổ mà con đường dẫn đến đây lại đột ngột biến mất. Không biết phải làm sao nên mới lộ ra nét mặt tuyệt vọng cùng cực thế này. Sau này nghĩ lại mới thấy tôi rốt cuộc vẫn còn non nớt quá. Nét mặt tuyệt vọng sâu sắc đến độ này cho thấy bọn họ đã gặp phải chuyện khó bề tưởng tượng hơn suy nghĩ của tôi rất nhiều lần. Tôi lúc ấy đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Tôi nói ra suy nghĩ này với những người khác, lại giải thích cho Phan Tử và Thuận Tử nguyên tắc biến đổi của mộ đạo một lần. Bọn họ mới ồ lên, lộ ra vẻ mặt. Thì ra là thế. Nhưng Phan Tử lại nghĩ xa hơn một chút. Nếu là như thế thì theo lý thuyết, cái huyền cung này phải có kết cấu vô cùng phức tạp. Phải chăng là chúng ta giống như lạc trong một khối Rubik, đã vào là không thể thoát ra? Tôi an ủi anh. Chắc không phải đâu. Mánh khóe của Uông Tàng Hải thật ra cũng chỉ là gây áp lực tâm lý cho kẻ trộm mộ. Chỉ muốn vây khốn người ta đến chết cũng không dễ đâu. Tôi đoán rất nhiều người đã bị tra tấn tinh thần cho đến khi hoàn toàn suy sụp nên mới chết. Tóm lại, cái mộ đạo mới xuất hiện này chúng tôi nhất định phải tiến vào. Sau đó vừa đi vừa nghĩ cách. Nếu quả thực không ra được thì cứ theo lời bản tử nói, có thể đầu tiên sẽ xác định một hướng, sau đó dùng thuốc nổ kiên trì phá tường thoát ra. Chúng tôi đã có thuốc nổ trong tay, sống lưng cũng cứng cáp hơn nhiều. Nói rồi tôi lập tức dẫn đầu đi vào mộ đạo, bàn tử và hai người kia theo sát phía sau. Trong một thoáng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Bích họa xung quanh đều rất ghê người, vô số cái bóng đầu to quả thực giống như là bốn phía đứng đầy những vật như thế, khiến người ta khó chịu cực kỳ. Bất chợt tôi nghĩ lẽ nào cuối bí đạo này có thứ gì đó. Cái bóng của nó chiếu lên tường lẫn vào bích họa khiến chúng tôi không thể phát hiện ra. Dù sao cũng đã đi vào rồi, bây giờ mà rút lui thì thật là mất mặt. Tôi chỉ còn cách kiên trì dẫn đầu, cố gắng không nghĩ đến mấy thứ này nữa. Chẳng mấy chốc, cửa mộ đã mất hút sau lưng. Chúng tôi đã đi tới vị trí không thể nhìn rõ cả hai đầu. Sau lưng tôi, Phan Tử vừa đi vừa hỏi chuyện về cha Thuận Tử và đội thám hiểm nọ. Thuận Tử kể sơ sơ cho anh nghe. Phan Tử bèn nói với chúng tôi. Trên đường chúng ta tới đây, tất cả phong thạch đều dùng phương pháp nổ định hướng để phá ra một cái lỗ. Đây là kỹ thuật tối tân, chứng tỏ là bọn họ vào đây bằng đường khác, không phải con đường chúng ta tiến vào. Xem ra nơi này chắc chắn có hơn một đường thoát ra ngoài. Tôi nói, chắc chắn là vậy rồi. Anh xem đám người an ninh đi rõ nhanh, bọn họ lần theo đường chính mà lại đến trước, chứng tỏ là chúng ta vẫn thua vì thiếu thông tin. Chẳng qua không biết nhóm an ninh hiện đang ở nơi nào, có lẽ là bọn họ đã đi qua kho báu ban nãy. Chẳng biết lúc ra có gặp mộ đạo di chuyển hay không, có đi vào mộ đạo này như chúng tôi hay không. Thêm nữa, chú ba có phải cũng gặp những chuyện như thế? Lòng tôi bắt đầu hoang mang. Chúng tôi dựa theo ám hiệu của chú ba mà đi vào địa cung. Ông ấy nhưng vào rồi thì ông không để lại ám hiệu nào khác nữa. Xem ra sau khi đi vào địa cung, ông cũng đi lung tung rồi. Vừa đi vừa nói đại khái hơn 20 phút, ánh đèn pin chiếu về phía trước đã xuất hiện phản quang, chứng tỏ đã đến cuối mộ đạo. Chúng tôi bất giác trở nên căng thẳng, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh, giảm tốc độ, nhích dần từng bước. Rất nhanh phía cuối mộ đạo lại xuất hiện một ngọc môn. Lúc ngọc môn mới hiện ra, tôi đã giật nảy mình, bởi vì ngọc môn này giống cái ngọc môn kia như đúc. Nhưng nghĩ lại thì những cánh cửa trong cổ mộ phần lớn đều là do một người thợ phụ trách, đương nhiên sẽ rất giống nhau. Vật liệu làm cánh cửa vẫn còn rất tốt, bên dưới cũng có một lỗ hổng lớn do người ta phá bằng thuốc nổ. Xem ra quả thực đã có người đi trước. Vậy cũng tốt, dẫu là ai thì đối với chúng tôi đều là chuyện may mắn, ít nhất cũng chứng tỏ bên trong không có cơ quan hố bẫy. Chúng tôi lại một lần nữa nối đuôi nhau chui vào. Do không còn nhiều pháo lạnh nên lần này bàn tử không đốt pháo mà chỉ châm mấy cái hỏa chiết tử. Chúng tôi nhìn ra xung quanh không khỏi sửng sốt. Phía sau cửa mộ là một gian phòng giống cái kho báu vừa rồi như đúc. Bên trong mộ thất cũng ngổn ngộn đống lớn đống nhỏ vàng bạc châu báu. Bốn góc mộ thất cũng trống bằng bốn cây cột trụ cực lớn, kết cấu cơ bản giống hệt nhau. Tôi thầm nghĩ, thì ra trong địa cung này không chỉ có một kho báu, rốt cuộc cái đống của cải kia đến chừng nào mới hết. Hèn chi vương triều Đông Hạ yếu nhược lại có thể xây dựng một lăng mộ địa cung hùng vĩ đến thế. Thì ra tích trữ ngút ngàn bảo bối là lề thói chung của những chính quyền độc tài. Thành các Tư Hãn chôn dưới thảo nguyên Mông Cổ, vàng bạc của đảng Đức Quốc xã do Hitler cầm đầu, nghe đồn chôn ở Tây Tạng. Còn cuộc cải của anh em gia luật tộc nữ chân nước Đại Kim thì ở ngay chỗ này rồi. Đang mải miết suy nghĩ, đột nhiên bàn tử bên cạnh hét lên một tiếng chói lói khiến tôi giật cả mình. Tôi cứ tưởng xảy ra chuyện gì bất ngờ, vội nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn há hốc miệng, đứng trên một đống châu ngọc không ngừng lắp bắp, nhưng mãi không thốt nên lời. Tôi vội vàng chạy đến nhìn thử, không khỏi giật mình kinh hãi, chỉ thấy giữa đống châu báu cũng có mấy khối thi thể nằm cuộn mình. Tôi nghi hoặc hỏi, Thuận Tử, anh có mấy người cha? À không,

Tôi trước hết phải phân tán sự chú ý sang chuyện khác rồi mới có sức mà nghĩ tiếp được. Nghi Văn Tử nói vậy, chúng tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói bụng. Văn Tử không còn cách nào đành phải châm lò nấu cơm. Lương thực của chúng tôi thực ra chỉ còn mì sợi, mới ăn xong còn tạm no nhưng không kéo dài được bao lâu. Văn Tử cứ hậm hực vì cơm không có thịt. Tôi nói có món hải cốt đông lạnh kìa, anh cứ dùng tự nhiên. Thuận Tử không ngại đâu, chúng tôi cũng không thèm để ý. Ăn xong rồi người ấm hẳn ra, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo, mọi người bắt đầu cân nhắc. Tôi nhớ lại cả quá trình xuống địa cung, mạo hiểm vạn phần, có ai mà ngờ vào được địa cung rồi vẫn không được yên thân. Cái địa cung này chắc chắn Uông Tàng Hải phải thiết kế với dụng ý nào đấy, nhưng rốt cuộc nó là cái con khỉ gì mới được chứ? Địa cung xưa này đều có hình chữ hồi, linh điện ở chính giữa là nơi phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt nhất. Uông Tàng Hải tất nhiên không dám động chân động tay vào. Còn đâu thì bốn bề địa cung hình chữ hồi vây quanh bởi hố tuận táng. Hệ thống thoát nước cộng thêm những hành lang, mộ đạo rắc rối phức tạp. Vậy hẳn là giờ này, chúng tôi vẫn còn ở ngoài rìa trung tâm của địa cung. Tôi thử phán đoán vị trí của mình theo chiều thẳng đứng lẫn chiều ngang, dựa vào suy đoán của tôi về kích thước địa cung mà tính xem mình đang ở đâu. Nhưng chuyện này hết sức khó khăn, khi chui vào bài đạo chúng tôi đã loạn đầu, giờ thì chịu chết không xác định nổi phương hướng. Có quỷ mới biết cái hành lang cuối cùng chúng tôi đi ra nó ở hướng nào. Đúng lúc đầu óc đang xoay mòng mòng, Bàn Tử đang làm bộ suy nghĩ đột nhiên tỏ ra bừng tỉnh, nói với chúng tôi. Tôi nghĩ ra rồi. Bàn Tử đột ngột kêu đã nghĩ ra làm chúng tôi sợ hết cả hồn, nhưng rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị tinh thần để nghe Bàn Tử làm nhảm. Chúng tôi đã quen thói ba hoa khoác lác của gã Bàn Tử này rồi. Thay vì mỗi lần đều gạt đi, chỉ bằng cứ mặc kệ hắn làm nhảm cho rồi. Hơn nữa nhiều khi cách nghĩ của hắn không giống với chúng tôi, nghe mấy câu cũng không hại gì. Thật ra lúc ấy tôi cũng chẳng sợ lắm, vì còn chưa đến lúc hết nạn cạn lương. Mỗi tội nhìn mấy khối thi thể ở đây, trong lòng khó tránh khỏi nghĩ đến những chuyện chẳng hay ho gì. Kể ra hạng người như tôi gặp hình thức khiêu chiến trí tuệ thế này còn mừng thầm trong bụng ấy chứ. So với gặp phải một đồng bánh tông thì chuyện này còn thoải mái hơn nhiều. Phan Tử cũng nghĩ như tôi, không có đây là chuyện lớn, thuận miệng hỏi Bàn Tử. Cái gì thế? Anh đừng có làm nhảm nữa, giờ tụi này không còn hơi sức mà nghe đâu. Bàn Tử lại gần chúng tôi nói với Phan Tử. Mẹ kiếp, anh kỳ thị tôi quá đấy. Ông chỉ chót nói bậy một lần thôi, lần này chuyện tôi nghĩ ra nhất định là mấu chốt. Phan Tử bật cười ha hả nói, bộ óc quả nho của anh thì nghĩ ra cái khỉ gì chứ? Phan Tử lần này cực kỳ chăm chú nghiêm mặt nói, thực ra cũng không phải là mấu chốt gì, vừa rồi tôi thông minh đột xuất, chợt nhớ đến các cơ quan trong ngôi mộ dưới đáy biển. Nghĩ mà xem, lúc ấy chúng ta cũng phức tạp hóa vấn đề, nhưng thực chất sự tình đơn giản biết bao nhiêu. Tôi nghĩ lúc này đây có phải là chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa lại thêm ấn tượng sâu sắc với cơ quan trong huyệt mộ dưới đáy biển. Vừa gặp những chuyện kiểu này đã nghĩ ngay theo hướng gian phòng dịch chuyển. Có lẽ vấn đề ở đây căn bản là không liên quan tới mộ thất, chỗ này chỉ là một mộ thất bình thường thôi. Phan Tử cười khẩy, nhảm nhí, nếu là mộ thất bình thường sao bố lại không thoát ra được. Tôi thấy Bàn Tử chưa nói hết, biết còn về sau, liền khoát tay ngăn Phan Tử lại, ra hiệu hãy để Bàn Tử nói tiếp. Bàn Tử trình bày, thật ra chuyện hết sức đơn giản, thử nghĩ mà xem, nếu hành lang và mộ thất đều không có vấn đề mà chúng ta đi hoài vẫn không ra được, vậy vấn đề ở đâu? Nhất định là nằm ở chính chúng ta rồi. Lần này tôi và Phan Tử đều sừng sốt. Tôi bảo, anh nói cái vòng tử vong này xuất hiện do chính chúng ta? Bàn Tử gật đầu. Tuy còn chưa rõ vấn đề cụ thể nằm ở đâu, nhưng cũng không sai lệch lắm. Tôi nghĩ liệu có phải là chúng ta đã bị những tấm bích họa kia thôi miên ám thị rồi không? Hay đơn giản là chỗ này có cái gì sinh ra khí ảo giác, chúng ta đã trúng độc cả rồi. Tôi biết có một loại nấm lỡ ăn phải sẽ bị rối loạn khả năng định vị, cứ tự quay vòng vòng một chỗ mà không biết. Trước kia Bàn Tử đã kể với tôi, hồi nhỏ hắn từng gặp thứ bẫy bắt gấu dùng loại nấm độc này trong rừng. Trúng độc rồi con gấu cứ xoay vòng vòng tại chỗ cho đến chết. Tôi thoáng trầm tư, Phan Tử cũng không nói năng gì, nhíu mày bắt đầu cân nhắc lời của Bàn Tử. Vấn đề này nằm ở bản thân chúng tôi sao? Nếu là vậy thì chuyện này càng khó giải quyết hơn. Có điều tôi cân nhắc một lúc thì có cảm giác không đúng lắm. Thực ra cách giải thích của Bàn Tử rất gợi cảm, có lẽ sự thật rất gần với những gì hắn nói. Nhưng lại có một điểm mâu thuẫn chí mạng, chính là cảm giác của chúng tôi. Chúng tôi đều trông đâu có giống người trúng độc. Tôi nào có phải là chưa từng trúng độc, người trúng độc nhất định phải có phản ứng khó chịu mãnh liệt cơ. Mà thôi miên thì tôi vẫn không tin tưởng cho lắm, vì tính định hướng đối tượng của nó quá mạnh. Nếu nói bản tử dễ bị thôi miên thì có khi tôi còn tin đấy, nhưng tôi với phan tử thì không bao giờ. Nhưng nếu quay về với phạm trù cơ quan xảo thuật thì thực khó mà nghĩ ra cái gì. Thật ra vừa nãy tôi đã nghĩ ra khoảng 10 phương pháp, trong đó có 2-3 loại kết cấu kiến trúc hoàn toàn có thể tạo ra bố cục như vậy. Song mấy phương pháp này yêu cầu quá cao, nói cách khác là nhất định phải có tiền đề tuyệt đối. Ví dụ như 3 người phải tụm lại một chỗ, tốc độ phải cố định, vân vân. Uông Tăng Hải tuyệt đối sẽ không sắp xếp những cái bẫy mang tính ăn may như thế. Tôi bỗng dừng chột dạ, phải chăng mình đã bị át vía quá mức rồi? Cứ nghĩ Uông Tàng Hải đã là người từ thời nào rồi. Thời quái nào mà đến tận bây giờ chúng tôi vẫn không chiếm nổi một chút lợi thế cơ chứ? Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu suy xét vấn đề, ai nấy đều yên lặng tập trung. Bản tử thấy chúng tôi nghe mình trình bày xong xuôi vẫn chẳng ừ hữ gì. Nhất thời không biết phải làm sao, đang tiếp tục ra vẻ trầm tư suy nghĩ như mọi người. Tính nát óc mà không ra. Tôi càng nghĩ càng quẫn, càng ngày càng mệt mỏi. Sau đó không hiểu sao lại ngủ mất tiêu. Có điều đại khái cũng chỉ chớp mắt 3-4 phát gì đấy, đầu óc mơ mơ màng màng thôi chứ không tiếp hẳn đi. Chợt nghe tiếng Phan Tử và Bàn Tử nói chuyện, vừa tỉnh giấc tôi liền phát hiện bọn họ lại đang đi vào mộ đạo kia. Thuận Tử rõ ràng là vừa chạy về đến nơi, phì phò thở dốc, mà nhìn sắc mặt của Bàn Tử thì rõ ràng kết quả vẫn vậy, chẳng có tiến triển gì. Tôi dụi dụi mắt, hỏi bọn họ đang làm gì vậy. Bàn Tử nói có nghĩ cả buổi cũng chẳng ra manh mối, chỉ bằng cứ thử nghiệm còn hơn. Vừa rồi bọn họ cho một người nhắm mắt lại đi đằng trước, một người khác theo dõi từ phía sau. Hai người buộc lại với nhau bằng dây thừng để xem có chuyện đi được nửa đường thì người mở mắt bỗng dưng ngoặt lại không. Tôi nghe xong cũng phải run rẩy, đây đúng là phương pháp thí nghiệm khiến người ta suy sụp. Cũng may mà mấy người này thần kinh tưng tưng, chứ nếu là tôi thì có quỷ mới biết đi được nửa đường rồi cái kẻ buộc vào đầu dây bên kia có còn là người ban đầu hay không. Nhưng rốt cuộc kết quả vẫn vậy, dù là che mắt hay nhắm tịt mắt đều có cảm giác mình vẫn đi thẳng một đường, nhưng cả hai rốt cuộc vẫn quay trở lại mộ thất này. Vì người phải nhắm mắt là Thuận Tử nên hắn ta đi lại đặc biệt vất vả, sắc mặt trắng bệch ra. Mấy người lại ngồi vào chỗ cũ cùng thở ngắn than dài. Tôi khuyên họ nên tiết kiệm sức lực, thực ra kiểu thử nghiệm mù quáng như vậy chỉ tổ khiến cho tư duy đứt quãng mà thôi. Chuyện kế tiếp lại giống như trước khi tôi ngủ, chúng tôi bắt đầu bàn luận mấy vấn đề không đâu vào đâu. Trong lúc bàn bạc luôn có người ngủ gật, nhưng cũng may là một người ngủ thì vài người khác vẫn có thể nghĩ tiếp. Cứ thế chúng tôi mỗi người góp một ý, lần lượt nói ra rồi lại bác bỏ. Lúc đầu lý luận còn nhiều, về sau những người lên tiếng càng ngày càng ít. Thời gian đã trôi qua 6 bình tiếng đồng hồ từ lúc nào chẳng hay, dạ dày của chúng tôi lại bắt đầu kêu réo. Sau cùng Bàn Tử đốt một điếu thuốc, ngâm nghĩ rồi nói với chúng tôi. Không được, bọn mình mạnh ai nấy nghĩ thế này thì thật là lãng phí thời gian. Chỉ bằng là chúng ta viết hết mọi khả năng có thể ra, sau đó tổng hợp thành vài giả thiết, rồi trực tiếp kiểm chứng, được không? Tôi bèn gật gù. Nói cho cùng thì rất nhiều vấn đề chúng tôi bàn bạc là trùng lập, mọi người đều rơi vào trạng thái hỗn loạn rồi. Bàn Tử dọn dẹp bề mặt một tảng đá trên mặt đất phủ kín kim khí, rồi viết xuống một dãy số, 1, 2, 3, 4, rồi nói. Hay thử nhớ lại xem chúng ta đã có mấy giả thiết rồi. Mọi người đều nghĩ không cần phải cụ thể, chỉ cần khái quát là được rồi. Phan Tử nói trước, khả năng cao nhất là có cơ quan. Bàn Tử viết vào chỗ số 1 chữ cơ quan. Sau đó Thuận Tử lại lên tiếng. Theo tôi thì có thứ gì đó ảnh hưởng đến cảm giác của chúng ta. Ví dụ như là ám thị tâm lý hoặc là thôi miên, khiến chúng ta tự quay về chỗ cũ mà không biết. Bàn Tử bảo hắn ta, không cần phải nói chi tiết như thế, rồi viết chữ ảo giác đằng sau số 2, sau đó nhìn về phía tôi. Tôi góp ý, trên lý thuyết thì cũng có thể là nếp gấp không gian. Không có chuyện đó đâu, giả thiết này quá siêu thực rồi. Phan Tử kêu lên. Bàn Tử lại nói, kệ đi, xác suất có là 1/1000 thì chúng ta cũng thừa nhận, giờ ta mới chỉ liệt kê ra thôi mà. Nói đoạn cũng viết lên đằng sau số 3 chữ, nếp gấp không gian. Sau đó hắn nói tiếp, còn một khả năng nữa là có quỷ. Rồi viết ra khả năng thứ 4, có quỷ. Anh viết ra như thế để làm gì cơ chứ? Phan Tử mù mờ hỏi. Bàn Tử đáp, các anh học nhiều, không hiểu được đâu. Bố đây ít học, mẹ kiếp, mọi thứ cứ phải giấy trắng mực đen viết ra mới được. Nhưng làm thế cũng có cái tốt, ví như có chuyện có thể làm cùng một lúc. Nếu anh biết trước thì có thể tiết kiệm được ối thời gian rồi, chẳng chẳng phải là chúng ta chỉ còn 2 ngày thôi sao? Tốt nhất vẫn nên giản lược đi. Phải rồi, còn giả thiết thứ 5 nữa không? Ai có giả thiết thứ 5? Tôi nhìn 4 luận điểm kia, trong đó quả thật đã bao quát từ cơ học lượng tử đến lý thuyết siêu linh, từ tâm lý học đến lý thuyết siêu hình, từ tâm lý học đến kiến trúc học, 4 ngành học lớn đều có mặt hết. Luận điểm thứ 5 thực sự không thể nghĩ ra trong một chốc một lát được. Cuộc thảo luận ban nãy của chúng tôi thực chất cũng chỉ quanh đi quẩn lại điểm 1 và 2, chứ còn điểm 3 và 4 coi như không thể xảy ra. Bàn tử thì chúng tôi đều không có phản ứng gì bèn nói. Được, giờ chúng ta kiểm chứng điểm 1 và điểm 2 trước. Hai điểm này vừa hay có thể giải quyết cùng một lúc. Anh định kiểm chứng bằng cách nào? Tôi vẫn còn nghi hoặc. Trên thực tế, thí nghiệm gì có thể tiến hành chúng tôi đều đã thử cả rồi. Nhưng vì mộ đạo quá dài, rất nhiều thí nghiệm thật ra là đều vô dụng. Bản tử bất chợt cười cười. Thật ra ban nãy tôi đã nghĩ được một cách hay. Muốn chứng minh rốt cuộc chúng ta bị ảnh hưởng bởi điểm 1 hay điểm 2 có lẽ là không thể. Nhưng muốn chứng minh bằng phản biện thì hoàn toàn khả thi. Cậu xem có được hay không? Tôi nhìn bản tử dương dương đắc ý cứ như là mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay. Lập tức cảm thấy không ổn. Hay là cha nội này đã có tính toán gì rồi? Chỉ thấy hắn nhặt khẩu súng trường trên mặt đất lên rồi bảo chúng tôi. Cái mộ đạo này dài khoảng 1.000m đến 2.000m. Tầm sát thương của khẩu K-56 này là 400m, nhưng viên đạn có thể bay hơn 3.000m lận. Tôi sẽ đứng đây bắn một phát để xem kết quả thế nào. Tôi nghe xong như mặt trời chân lý trói qua tim, thầm tâm kêu trời một tiếng. Đúng là thiên tài. Nếu cảm giác của chúng tôi có vấn đề, thì viên đạn kia là thứ vô tri vô giác. Mộ đạo có thể gây ảnh hưởng đến chúng tôi, nhưng không thể ảnh hưởng đến một viên đạn được. Nếu tôi tình hình ở đây còn có thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích, thì viên đạn kia chắc chắn sẽ biến mất nơi cuối mộ đạo, không thể quay trở về. Chỗ hoàn hảo của thí nghiệm này nằm ở tốc độ của viên đạn. Với mộ đạo dài chừng này, viên đạn chỉ mất 2-3 giây là có thể hoàn toàn đi hết. Bất kỳ cơ quan cảm bẫy nào cũng không thể phát huy tác dụng trong thời gian ngắn ngủi này được. Nhưng nếu tình hình ở đây thật sự vượt ra ngoài phạm vi giải thích của lý lẽ thông thường, tiến vào phạm vi siêu hình, thì viên đạn sẽ giống hệt chúng tôi, chuyển hướng 180 độ ngay trong không gian siêu việt của mộ đạo thẳng tắp. Đơn giản mà hoàn mỹ, cực kỳ phù hợp với tinh thần khoa học. Tôi thật sự hổ thẹn vì mình là sinh viên mà không nghĩ ra nổi biện pháp nào như vậy. Có điều nghĩ kỹ thì một chiêu như thế này cũng chỉ có người như hắn mới nghĩ ra nổi. Đây là tư duy logic đơn giản nhất. Muốn phán đoán xem có bị ảnh hưởng của ảo giác hay không, thì phải tìm một vật không bị ảo giác ảnh hưởng. Muốn tìm vật như thế phải nhìn đến những thứ ngay bên cạnh mình. Theo phương pháp, bắt cầu sẽ nghĩ ra cách này ngay, không hề phức tạp. Đột nhiên cảm thấy Uông Tàng Hải đã gặp phải đối thủ rồi. Loại người tính toán kỹ lưỡng như ông ta có lẽ chỉ sợ gặp phải lối tư duy đơn giản như là của bản tử. Cho dù là quỷ kế gì cũng bị đưa về mức đơn giản nhất. Bản tử nói liền làm ngay, chúng tôi chỉ còn biết theo sau. Hắn bước vào mộ đạo, kéo chốt an toàn muốn nổ súng bắn vào mộ đạo. Tôi vội vàng kêu to, đợi đã. Sao vậy? Hắn hỏi, đừng làm thế. Tôi kêu lên, nếu mà, tôi nói nếu thôi nhé, chỗ này thật sự tà đạo đến mức đó, thì sau khi nổ súng, có thể chính bản thân anh sẽ trúng đạn trong tích tắc. Bản tử biến sắc, hiển nhiên vừa rồi hắn vẫn đinh ninh điểm thứ nhất và thứ hai mới có khả năng lớn. Căn bản không hề cân nhắc xem điểm thứ ba và thứ tư có thể xảy ra không. Có điều, nghe tôi nói xong hắn cũng gật đầu, dịch súng sang bên cạnh một chút. Đạn luôn bay theo hướng parabol, nếu viên đạn bị bắn ngược trở lại thì có lẽ sẽ găm vào vị trí hơi chếch phía dưới họng súng. Cả đám chúng tôi đều nấp ở lối vào, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý kỹ càng thì bàn tử đã đột ngột nổ súng. Một tiếng nổ đoàng dữ dội vang lên trong mộ đạo. Tiếp đó tiếng vọng liên tiếp dội lại, nhưng gần như cùng lúc chúng tôi thấy cửa mộ chấn động mạnh, cho bụi bay mù mịt. Đầu tôi nổ đánh đùng một cái, thầm nhủ không xong rồi. Vội vàng thò đầu ra ngoài, tôi thấy bản tử đứng im như tượng, vẫn giữ tư thế nổ súng. Nhưng trên cánh cửa, cách khoảng 5-6cm về dưới họng súng của hắn xuất hiện một vết đạn. Vệt khói khi đạn găm vào vẫn còn chưa tan hết. Một lần nữa chúng tôi lại trở về mộ thất chứa báu vật. Không khí đã khác hẳn so với hồi nãy. Mọi người đều không nói năng gì, sắc mặt cũng không rõ là tái trắng hay tái xanh nữa. Chiếc lò không khói chiếu lên đồng kim khí, ánh sáng vàng rực rỡ hắt ra giờ đây lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ đáng ghét. Không ai đưa ra ý kiến nữa, mọi người đều tỏ vẻ trầm tư. Như tôi biết, bọn họ cũng giống tôi thôi, đầu óc chỉ còn một khoảng trống rỗng. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi, Thậm chí tôi còn cho rằng giả thuyết có cơ quan hiện giờ cũng chẳng đứng vững nổi. Chúng tôi đã rơi vào một trạng thái không thể diễn tả bằng lời. Bất kỳ lý lẽ khoa học nào trải qua thực nghiệm đơn giản này đều đổ vỡ hoàn toàn. Bởi vì không một ai đủ sức khiến cho một viên đạn chỉ trong vài giây ngắn ngủi ngoặt được một vòng lớn khủng khiếp như thế. Muốn dùng khoa học để giải thích hiện tượng này, e rằng có vét cả lý thuyết vật lý lượng tử ra cũng chưa chắc đã cắt nghĩa nổi. Đây đúng là quỷ dựng tường thật rồi. Sắc mặt của Thuận Tử khó coi hết biết. Hắn nhìn sang dòng chữ người cha để lại phía bên kia, lộ ra vẻ mặt bi thương đan xen với sợ hãi. Tôi biết giờ này hắn đang nghĩ tới điều gì. Hắn đã hiểu vì sao đám thây khô nằm giữa đống châu báu kia lại mang vẻ mặt tuyệt vọng đến thế. Lâm vào hoàn cảnh này, đã thử đi thử lại vô số lần nhưng cuối cùng vẫn quay về khởi điểm cho đến khi hết đạn cạn lương, hỏi sao không tuyệt vọng cho được. E rằng đến tận lúc chết, tâm tư đã hóa cho tàn, bọn họ vẫn chẳng tìm ra lấy một manh mối. Mà chúng tôi rất có thể sẽ trở thành lớp tiếp theo. Chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ mọc thêm ra bốn cái thây khô quắt, gương mặt cũng khắc sâu nỗi tuyệt vọng tột cùng. Để những kẻ hy sinh đến sau tha hồ suy đoán tâm tư trước khi chết của chúng tôi. Sở dĩ trước đây tôi không tuyệt vọng, cũng chẳng thể ngờ mình sẽ đi đến bước đường này, là vì tôi cứ đinh ninh chỉ cần gặp phải mấy thứ xoắn não như cơ quan cạm bẫy, thì bằng vào trí tuệ của tôi, nhất định sẽ không thể bị vây khốn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi, rõ ràng tình huống chúng tôi gặp phải quỷ dị hơn nhiều lắm. Có muốn tiếp tục không? Yên tĩnh được khoảng 10 phút thì Phan Tử hỏi bằng giọng khô khốc. Không ai đáp lại, nhưng ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bàn tử. Trên mặt đất phía trước bàn tử còn sót lại hai giả thiết. Giả thiết thứ ba là ý kiến do tôi thuận miệng bịa ra, nếp gấp không gian. Sở dĩ vừa rồi tôi đột ngột đưa ra luận điểm này là vì bỗng dưng nhớ lại lúc bò trong khe núi lửa kia, Muộn Du Bình đã biến mất ngay trước mắt tôi trong vòng 2 giờ đồng hồ. Lúc ấy tôi nghĩ nát óc không ra, giờ gấp lại thì hẳn phải liên quan đến nếp gấp không gian thật. Do cái thí nghiệm ban nãy quá mức đáng sợ, quả thực là một thí nghiệm phản khoa học. Bỗng dưng giả thiết nếp gấp không gian huyền diệu của tôi lại trở thành cách giải thích hợp lý nhất. Nếu không nhờ bàn tử liệt kê ra những giả thiết đó, thì chỉ e sau khi chứng kiến cái thực nghiệm kia, tôi nhất định sẽ khiếp hãi đến quên sạch mọi thứ. Im lặng hồi lâu bàn tử mới nói. Được rồi, ai cũng đã được thấy tận mắt. Đừng nhiều lời thêm nữa, chúng ta phải làm gì để chứng minh điểm thứ ba đây? Không, không cần chứng minh đâu. Phan Tử ở đằng kia đột nhiên lên tiếng. Phan Tử thường nhìn nhận vấn đề cực kỳ thấu đáo, luôn luôn xoáy thẳng vào bản chất của sự việc. Ví dụ như vừa rồi khi bàn tử vẫn còn vọng tưởng mộ đạo sẽ xuất hiện, thì Phan Tử đã lập tức phủ nhận hoàn toàn. Điều này liên quan tới việc Phan Tử là người trở về từ chiến trường. Khi cân nhắc một vấn đề, anh sẽ không mang chút tâm lý trông chờ vận may nào hết. Vậy nên khi nghe anh nói, tôi cũng hết sức sợ hãi. Chỉ e nhiều sự thật anh nói ra lại không nên được nhắc đến vào lúc này. Nhưng anh lại bảo, ở đây có 6 khối thi thể. Chúng ta đặt giả thiết có cả thầy 8 người đi vào. Vậy 2 người còn lại đương nhiên đã thoát ra. Tuy vẫn chưa biết họ ra bằng cách nào, nhưng nếu giả thiết thứ 3 của cậu ba là đúng thì không ai có thể thoát ra nổi. Cho nên chúng ta không cần cân nhắc làm gì nữa. Cân nhắc giả thiết thứ 3 có khác nào là thừa nhận mình đã chết chắc rồi. Lời vừa nói ra, anh ấy đều lạnh toát cả người. Bản tử lên tiếng phản đối. Sao anh dám chắc có 8 người đi vào? Mẹ kiếp, nó không chừng lúc vào cũng chỉ có 6 người thôi. Phan Tử thở dài một hơi. Bản tử chết đói, anh còn chưa hiểu à? Thật ra là họ vào mấy người không quan trọng. Chuyện này không cách nào chứng minh được, làm ầm lên cũng vô ích, tôi thầm nhủ. Bọn họ rốt cuộc đi vào mấy người cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảnh của chúng tôi. Nhưng đối với ý chí chiến đấu của mọi người lại đặc biệt quan trọng. Nếu đã có 2 người đào thoát thành công, thì tinh thần của chúng tôi sẽ hoàn toàn đổi khác. Chúng tôi còn có thể nghĩ xem họ đã thoát thân thế nào, ít ra vẫn còn một tia hy vọng. Nghĩ đoạn tôi chẳng thèm quan tâm bọn họ làm cái trò khỉ biển gì nữa. Chạy đến bên mấy thi thể lục sổ sách của bọn họ xem có manh mối gì không. May ra thì có người viết nhật ký. Nếu có người ghi lại những ý kiến của họ vào lúc ấy, hoặc viết về chuyện có người thoát ra, thì chỉ ít chúng tôi vẫn còn một tia hy vọng. Có điều ban nãy xem bút ký, tôi chỉ lật qua loa chứ không đọc hết những đoạn văn dài, còn mấy đoạn ngăn ngắn lại chỉ ghi số liệu hoặc những mẩu thông tin vụn vặt chứ không có nội dung gì cả. Tôi nghĩ vào thời điểm cận kề cái chết, có lẽ những người này cũng chẳng ghi chép gì đâu. Khi đứng trước ngưỡng cửa tử vong, chỉ e đến cả đèn chiếu sáng họ cũng chẳng còn nữa. Pin thì đã cạn từ lâu rồi, cũng không còn gì để sưởi ấm, cho nên họ mới phải cuốn chặt lấy nhau, rúc vào một xó trong bóng tối mịt mùng. Vậy nếu có 8 người tiến vào, thì 2 người kia rốt cuộc đã thoát ra tới lúc nào? Chắc chắn không phải khi bọn họ còn tỉnh táo, vì nếu thế những người khác không phải thoát được rồi mới đúng. Vậy không lẽ là lúc bọn họ đã đói đến hoa mắt, lại không có đèn, bốn bề chìm vào tăm tối, cho nên những người khác mới không biết đã có 2 người rời đi sao? Vậy điểm mấu chốt để chạy thoát, lẽ nào lại mò mẫm trong bóng tối không một ánh đèn? Vừa nghĩ đến đây tôi đã ớn lạnh sống lưng. Nơi đây dù sao cũng là cổ mộ, nếu phải lần mò trong bóng đêm giữa mộ đạo dài hun hút này thì đúng là muốn lấy mạng người ta rồi còn gì. Những người khác thấy tôi lục lọi tài liệu thì cùng quay lại giúp tôi tìm kiếm. Cứ đứng chôn chân ở đó mà nghĩ vớ nghĩ vẩn thì cũng chẳng giải quyết được gì. Có đôi khi phải xem cái này cái kia để lấy lại tinh thần một chút. Nghĩ đến chuyện cuối cùng ánh sáng sẽ lụi tàn, tôi bèn bảo bọn họ đừng lãng phí điện nữa. Đèn pin đều phải tắt, chỉ mở lò sưởi thôi cũng đủ sáng rồi. Chúng tôi quay lại trước bếp lò, 3 quyển bút ký và 1 cuốn tiểu thuyết phân cho 4 người dở ra xem, cố lần tìm manh mối trong từng câu chữ. Tôi lật một cuốn bút ký với những hàng chữ thanh thoát, người viết hẳn phải là phụ nữ. Giờ thử vài trang thì thấy ghi toàn tên người và số điện thoại, phía sau còn có danh sách khách mời ăn cơm, con số điện thoại của khách sạn ở núi Trường Bạch, đổi chỗ vẽ mấy cái bản đồ đơn giản kèm thêm vài địa chỉ và ghi chú nữa. Tôi đọc thấy hồi năm 1994, hình như người phụ nữ này còn bị bệnh phải nằm viện. Trong này có ghi là cần tái khám. Giờ thêm vài tờ thì chỉ thấy giấy trắng, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn lật từng trang, hy vọng cô ấy có thể viết lại thêm chút gì. Đang lật thì bàn từ mở miệng. Có manh mối chỗ này này. Rồi hắn đọc lầm rầm. Hôm nay bán món đồ cuối cùng mang từ biển về, được 3.000 đồng, 1.500 trả lão Lý, dứt hết nợ nần, đi về xa này có ngày bể mánh. Tôi lắc đầu cười khổ, lại nhìn sang Phan Tử ngồi bên kia. Quyển bút ký của anh mỏng nhất, gần như chẳng có gì nên đã kiểm tra xong rồi. Nhìn đến Thuận Tử thì thấy hắn đang say sưa đọc tiểu thuyết, rõ ràng là đã nhảy cóc đến đoạn tình cảm mùi mẫn nhất của vai chính trước lúc đi xa. Bàn Tử nhìn trướng mắt, bèn giật phát lấy quyển sách, lên giọng chửi bới. Bảo cậu tìm manh mối cậu lại đi xem văn hóa phẩm đối trụy, lương tâm của cậu mục ruỗng quá rồi, tịch thu. Vừa giật một cái, quyển truyện đã rời ra từng mảnh, giấy bay là tả trên mặt đất. Tôi rủa một tiếng, vừa sạc cho Bàn Tử một trận vừa bật đèn pin đi nhặt. Bất thình lình Phan Tử kêu lên. Có tấm ảnh kìa. Nói đoạn anh bới từ mớ giấy lộn ra một bức ảnh đen trắng đã úa vàng. Tôi cầm lấy ngắm nghía, đột nhiên cảm thấy nó trông rất quen. Nhìn kỹ hơn một chút, đầu óc liền kêu lên ong óc, suýt chút nữa phát sặc. Thì ra nó chẳng xa lạ gì, mà chính là tấm ảnh của nhóm chú ba đã chụp chung ở bến tàu trước chuyến đi Tây Sa. Trên người tôi vẫn còn nội thương, nhìn thấy tấm ảnh xém chút nữa đã hộc máu, làm mấy người khác sợ hãi lái hết ầm ĩ. Đám Phan Tử chưa từng thấy tấm ảnh này, tuy có nghe tôi kể lại nhưng nhìn lướt vẫn không nhận ra, nên đều cảm thấy khó hiểu. Bàn Tử vội vàng giúp tôi thuận huyết, hỏi tôi có sao không. Tôi run lẩy bẩy cầm lấy tấm ảnh, chỉ hình Muộn Du Bình và chú ba trên ảnh cho bọn họ xem. Xem xong nét mặt mấy người kia lập tức biến đổi, trông còn khó coi hơn cả tôi, chẳng ai thốt nên lời. Tôi không thể nào tin đó là sự thật, ngoảnh đầu lại nhìn mấy cái thây khô phía bên kia mà lòng dạ rối như tơ vò. Tấm ảnh này không thể nằm trên người kẻ vô can, lẽ nào nhóm người thần bí 10 năm trước leo lên Trường Bạch Sơn rồi bị vây khốn đến chết ở trong này lại chính là đám người dưới đáy biển kia? Mấy cái thây khô này không lẽ lại là đám người Văn Cẩm Lý Tứ? Tôi run rẩy lật tấm ảnh lại, thấy mặt sau còn có một dòng chữ nhạt nhòa. Đội khảo cổ Tây Sa, kỷ niệm của Lý Tứ. Xem ra đúng là vậy rồi. Nếu nói tấm ảnh này do những người khác mang vào đây thì quả thực hết sức vô lý. Mang theo ảnh kỷ niệm tùy thân chắc chắn phải là người trong cuộc. Hèn chi chú ba làm đủ mọi cách vẫn không tìm được bọn họ. Hóa ra đã chết rũ ở đây từ lâu rồi. Nhìn trang phục thì thấy hoàn toàn trùng khớp, lại thêm tấm ảnh này. Nhưng vì sao những người này lại muốn đến đây cơ chứ? Lẽ nào trong huyệt mộ dưới đáy biển họ đã phát hiện ra thứ gì đó nên mới tìm đến núi Trường Bạch? Đời đã, không phải chứ. Tôi đột nhiên nghĩ đến chú ba, nghĩ đến Muộn Du Bình. Trời ạ, gần như tất cả những người từng vào ngôi mộ dưới đáy biển giờ đều có mặt tại Vân Đình Thiên Cung. Đám người này đã tới từ 10 năm trước, gần đây lại đến lượt chú ba và Muộn Du Bình. Rốt cuộc vì sao bọn họ cứ phải khăng khăng đâm đầu vào chỗ này cơ chứ? Nhưng bí ẩn đã vùi vào quên lãng, phút chốc sống dậy trong lòng, hằng hà sa số vấn đề cũng ảo ảo sục thẳng vào đầu tôi. Nhóm người phan tử không biết chuyện cũ của chú ba nên lúc nhìn thấy tấm ảnh còn khiếp sợ hơn tôi nhiều. Tôi đành phải kiên nhẫn giải thích một lần. Mấy người kia nghe đến đâu là trợn mắt há mồm đến đấy. Ban tử nói: vô lý. Mà khoan, để tôi nghĩ thêm đã. Hầu như tất cả những người đã từng đến ngôi mộ dưới đáy biển, kể cả An Ninh và chúng ta, đều đã tới nơi này rồi. Không lẽ huyệt mộ kia có một lời nguyền, chỉ cần đặt chân vào đó thì nhất định phải leo lên núi Trường Bạch? Không đúng, nói thế hình như là không chuẩn. Bản tử đương nhiên chỉ nói nhảm, nhưng cũng đủ làm tôi ớn lạnh. Có điều gì đó trong lòng bắt đầu sáng tỏ. Xem ra là ngôi mộ dưới đáy biển cũng không phải là mấu chốt, mà mấu chốt là ở đây cơ. Huyệt mộ dưới đáy biển chẳng qua chỉ là tấm ván bắc cầu mà thôi. Tôi lục lọi bằng sạch tất cả những gì có thể lấy từ thi thể, nhưng vẫn chẳng kiếm ra thêm bất kỳ manh mối nào. Thậm chí những người này là ai, tôi cũng không hoàn toàn nắm rõ. Lòng tôi rối như canh hẹ, mù mị xoay người chuyển hướng bước vào mộ đạo, đến đèn pin cũng chẳng buồn em theo. Bàn tử vội vàng níu lại nên tôi mới tỉnh ra. Hắn bảo cậu có cuống lên cũng chả ích gì. Những người này chẳng phải đã bị giam đến chết ở đây sao? Cậu chết đi có thể hỏi oan hồn bọn họ xem đã xảy ra chuyện gì thật, nhưng có biết thì cũng đã quá muộn rồi. Tôi thuận đà ngồi xuống thở hổn hển, dần dần bình tĩnh lại. Trong đầu chỉ còn một ý niệm: mình nhất định phải thoát ra, nhất định phải tìm chú ba để hỏi cho rõ ngọn ngành, bằng không có chết cũng không nhắm mắt nổi. Bản tử nói: nhưng đến giờ đã tìm được manh mối nào chứng minh trong số họ đã có người thành công thoát ra đâu? Không chừng chỗ này là một không gian khép kín, căn bản không thể thoát ra, cậu có thể nhắm tịt hai mắt cũng vô ích. Bản tử vừa thốt ra lời này, những người khác đồng loạt câm nín. Chúng tôi đang định tìm kiếm chút manh mối trên mấy khối thi thể này, thoáng cái lại phát hiện ra một bí mật lớn kinh người. Thật sự là sóng trước còn chưa yên, sóng sau đã xô tới. Mọi người đều đuổi theo những ý nghĩ riêng, bầu không khí trầm xuống đến cực điểm. Đầu óc của tôi hỗn loạn, căn bản không dám nhìn lại bức ảnh, chỉ sợ trong đó sẽ xuất hiện quái vật hút tôi vào. Cổ họng cũng bắt đầu ngứa ngáy, hình như là bị cảm lạnh rồi. Tôi bắt đầu ho khan ra máu. Phan tử thấy vậy bèn bảo với cả bọn: hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã, dù sao một chốc một lát cũng không ra được, chỉ bằng cứ đánh một giấc thật đấy cho đầu óc tỉnh táo đã. Cậu ba đừng nghĩ ngợi nhiều quá, tôi biết là cậu ôm rất nhiều khúc mắc ở trong lòng, nhưng muốn làm rõ cũng không phải là chuyện một sớm một chiều đâu. Tôi khoát tay: làm sao mà ngủ được chứ, chẳng thà ngồi đây nghĩ tiếp cho rồi, nghĩ đến khi chịu hết nổi mới thiếp đi được, bằng không càng ngủ càng mệt thêm thôi. Bản tử chẳng biết đã rít đến điếu thuốc thứ mấy rồi, vừa rít vừa lầu bầu. Giờ tôi lại nghĩ, nếu sớm biết thế này hồi nãy đã không đi theo cái ký hiệu kia. Giá nghe lời tôi có phải là tốt hơn không? Một nhóm bị nhốt, rồi nhóm kia còn có đường nghĩ cách. Cái ký hiệu đó giờ ngẫm lại có khi là do mấy cỗ thi thể kia để lại cũng nên. Cậu xem, mọi chuyện đều trùng khớp. Có lẽ là bọn họ cũng nghĩ như chúng ta, chia ra thành hai nhóm, hai người kia đã đi vào mộ đạo đối diện. Tôi lắc đầu bảo không đâu. Một nhóm bị nhốt rồi, nhóm kia quay lại tìm chẳng phải cũng dính chấu như nhau sao? Đến lúc đó mới gọi là thảm. Hơn nữa, không chừng đi bên không có ký hiệu kia còn nguy hiểm hơn, vì đâu ai biết chờ chúng ta là cái quái gì chứ? Có điều đào sâu suy nghĩ lại thấy vô lý, vì nếu một nhóm bị nhốt, thì khi nhóm kia quay lại mộ đạo đã biến đổi, bọn họ sẽ không tài nào tìm ra cái mộ thất này. Ký hiệu kia liệu có phải là do người may mắn sống sót ghi lại, là ký hiệu đội này đã mất tích không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đột nhiên run bắn toàn thân, một tia điện xẹt qua óc tôi. Ký hiệu! Tôi dồn sức ngồi bật dậy nói với bọn họ. Tôi bỗng nhớ ra một sơ hở rất quái dị, về cái mộ đạo này có một lập luận bác bỏ. Cái gì cơ? Tôi nhíu mày nghĩ xem mình phải diễn đạt thế nào. Tôi sợ là các anh nghe không hiểu. Thí dụ nhé, nếu chúng ta đi ra ngoài trong bóng tối, bất kể là vì nguyên nhân gì, chúng ta đều phải qua một quá trình thay đổi phương hướng, cho dù quá trình này bản thân chúng ta không hề hay biết, có đúng không? Mấy người kia khẽ gật đầu. Tôi nói tiếp. Ví dụ như, tôi cầm một cây bút vừa đi vừa vẽ lên tường, thì nhất định sẽ để lại một vạch thật dài trên tường lối ra. Vậy trong tích tắc tôi bị đổi hướng mà không biết, các anh đoán xem tôi sẽ phát hiện điều gì? Bản tử gần như nhảy dựng lên. Cậu sẽ thấy trên vách tường mộ đạo phía trước đã có dấu vết cậu vạch ra từ trước rồi. Không chỉ có vậy, tôi nói. Điểm mấu chốt nhất là gì? Chính là sau khi tôi quay người, trái phải sẽ đổi chỗ cho nhau. Tay cầm bút của tôi sẽ bắt đầu vạch lên vách tường bên kia. Cái này, Phan Tử cũng nhíu mày nói. Đây là suy luận logic. Tôi giải thích. Nói cách khác, nếu như dùng logic học để giải thích, đặt giả thiết ở chính giữa mộ đạo có một điểm ngoặt. Ở điểm ngoặt này chúng ta sẽ giống như bước vào một tấm gương, sau đó đi thẳng về hướng ngược lại với mình. Các anh có công nhận không nào? Ai nấy đều gật đầu. Theo logic thì nhất định phải như tôi nói. Tôi nói, tốt, vậy các anh nghĩ thử coi, nếu trong lúc đi chúng ta thực sự đụng phải một mặt phản xạ như lời tôi nói, vậy cái mặt phản xạ này phải dày cỡ nào? Dày cỡ nào á? Mấy người này còn chưa tiêu hóa xong những lời tôi vừa nói, ù ù cạc cạc. Đúng, nhất định phải có độ dày. Nếu không có độ dày thì lúc cơ thể anh xuyên qua một nửa trước, nửa người phía sau sẽ... Phan Tử lập tức hiểu ý tôi, thoáng cái đã đầm đìa mồ hôi lạnh, vô thức tiếp lời. Trồng lẫn lên nhau. Chính xác, bởi vì ở vị trí đó, nửa người trước của anh đã bị phản xạ trở về, nhưng nửa phía sau lại chưa đi qua mặt gương. Cho nên nếu lập luận của tôi là chính xác, thì đúng vào lúc xuyên qua gương phản xạ, chúng ta ắt hẳn phải chết, sẽ biến thành một thứ quái thai. Mặt của anh sẽ đâm ra đằng gáy. Nhưng chúng tôi đã đi qua đi lại bao nhiêu lần mà có chết đâu? Bản Tử nghi hoặc hỏi. Đó chính là điều tôi muốn nói. Mặt gương này đảm bảo phải có độ dày lớn hơn cơ thể người. Quá trình phản xạ sẽ thế này. Sau khi tiến vào vùng phản xạ, trước tiên là chúng ta vào từ đầu bên này, đi một đoạn bên trong xong lại đi ra ở đầu kia, hoàn thành nếp gấp không gian. Mọi người lại gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Lối suy luận này quả là không một kẽ hở. Vấn đề là chúng ta không biết cái đoạn đó dài bao nhiêu. Giả như nó chỉ dài 2-3 bước. Tôi lấy một ví dụ thế này. Nếu chúng ta đi vào một đoạn gương không gian, nhưng Bản Tử lại không vào, mà đứng ở chỗ bắt đầu của tấm gương không gian. Tấm gương không gian chỉ dài có vài 3 bước, anh lại có thể quan sát cả hai phía trước sau. Anh đoán xem sẽ có chuyện gì xảy ra nào? Bản Tử hiểu nhanh nhất, cổ họng gần như đông cứng. Sẽ thấy trước sau xuất hiện hai Bản Tử giống hệt nhau. Đúng, ở đấy xuất hiện một lập luận bác bỏ. Bản Tử đứng phía sau anh, khi nhìn vào khoảng không trước mặt anh, có thể thấy Bản Tử phía trước anh không? Hoặc là anh nắm lấy tay của một trong hai Bản Tử đó, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Phan Tử vội vàng ra hiệu cho tôi ngừng lại. Đừng nói nữa. Làm vậy để chứng minh cái gì mới được chứ? Bản Tử bên cạnh cũng đã tái mặt. Chúng ta không cần tiếp tục thí nghiệm cũng có thể xác định, thứ gọi là gương không gian này không thể tồn tại được. Hơn nữa, cái mộ đạo phản xạ này đi thế nào cũng không thoát ra nổi, cơ sở logic của nó cũng không tồn tại. Nói cách khác, sự tồn tại của mộ đạo này là không hợp logic. Tôi hạ giọng. Uông Tàng Hải không phải là thần thánh. Ông ta không thể tự mình tạo ra định luật vật lý. Cơ quan ở chỗ này không liên quan gì đến Uông Tàng Hải hết. Những người này cũng không phải vì vậy mà bị vây khốn đến chết. Tình huống của chúng ta hiện đang gặp phải là một trường hợp khá đặc biệt, là một tình huống mới. Chúng ta đã bị những cái xác này đánh lạc hướng rồi. Giờ đây khả năng lớn nhất tạo ra tình huống này chỉ có một mà thôi. Tôi cẩn thận chỉ ngón tay vào giả thiết thứ tư mà Bản Tử đã viết xuống, cử động môi, dùng khẩu hình nói. Bên người chúng ta có quỷ. Hiện giờ gẫm lại, lúc ấy một mực nghiêm túc thở ra mấy chữ này như vậy, lại còn dùng khẩu hình để nói. Chỉ sợ con quỷ kia nghe thấy. Chứng tỏ là thần kinh của tôi đã bị đầy đọa thành cái dạng gì không biết nữa rồi. Nếu là ngày thường hoặc nếu áp lực nhỏ hơn một chút, tôi sẽ căn bản không nảy ra cái suy nghĩ này. Chuyện này kỳ thật cũng là lẽ đương nhiên. Mấy người chúng tôi bỏ ra ngần ấy thời gian, nếm trải biết bao nhiêu chuyện mới đến được bước này, thì lại rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng không thể tìm rõ nguyên nhân như thế. Chưa nói đến con đường phía trước dài dằng dặc. Quan bản xem làm sao mới có thể trở về. Riêng chuyện trước mắt cũng đủ khiến đầu óc của chúng tôi bế tắc rồi. Có vô số vấn đề nghĩ không nổi mà nhìn cũng không thấu. Sau chuyện này tôi ngồi suy xét lại. Kỳ thật còn có thể nghĩ ra vô vàn cách thoát thân. Ví như là cầm la bàn lên ngắm kỹ cây kim rồi đi vào mộ đạo. Trong tích tắc chúng tôi đổi chiều. Kim chỉ nam trên la bàn nhất định sẽ chuyển động vân vân. Khổ nỗi lúc ấy trong đầu tôi chỉ có mấy hướng suy nghĩ cứng nhắc. Còn đâu hoàn toàn trống rỗng. Đến nỗi còn đi tin vào giả thiết có quỷ dựng tường. Hơn nữa lúc ấy hoàn toàn chẳng thấy nó hoang đường hay nực cười chút xíu nào. Thậm chí còn cảm thấy hơi khiếp hãi. Mấy tay Bản Tử Thuận Tử trông thế mà còn nhát hơn tôi. Giờ đây đã hoàn toàn bị nét mặt của tôi ảnh hưởng. Sắc đần dần trắng bợt ra. Nuốt một ngụm nước miếng, Bản Tử cũng dùng khẩu hịch nói. Cậu có dám chắc không? Tôi đã nói từ lâu mà. Giờ phải biết làm sao? Trong lòng tôi lúc đó nghĩ thế này. Cơ sở logic của cái mộ đạo này không đứng vững thật. Như vậy nguyên nhân hình thành hiện tượng này tất nhiên không liên quan gì đến logic. Nhưng nếu không phải mình đang nằm mơ, thì mọi thứ đều không thể thoát khỏi sự trói buộc của logic. Nói cách khác, những gì chúng tôi đang nhìn đang ngay lúc này đây rất có thể đều là giả tạo. Nếu vậy, cảnh tượng xung quanh chúng tôi trông như thế nào? Thật khó mà nói được. Mà có thể làm cho bốn người sinh ra ảo giác cùng một lúc, tôi cho rằng chỉ có sức mạnh của ác quỷ mới làm được thôi. Chỉ ác quỷ mới có thể bất chấp logic, mới có thể vây khốn người ta đến bước này mà không hề để lộ sơ hở. Ác quỷ ở đây thật ra chỉ là một kiểu ví von cho người ta dễ hình dung ra vấn đề. Ám chi tất cả những năng lực của chúng tôi không lý giải nổi. Loại năng lực này rõ ràng tồn tại như một lẽ đương nhiên. Nhưng nếu thực sự có quỷ, chúng tôi lại thành ra bó tay chịu trói. Vì chúng tôi căn bản không nhìn thấy nó, đương nhiên cũng vô phương đối phó. Cho dù chúng tôi có chửi rủa hay là chọn bừa một phương pháp bất kỳ thì cũng chẳng có tác dụng gì với nó. Đây chính là tình huống mà tôi căm ghét thứ hai. Biết rõ vấn đề phát sinh ở xung quanh mình mà lại không đối phó nổi, có cố gắng cũng vô ích. Lúc đó suy nghĩ của tôi còn hết sức ngây thơ, hơn nữa cũng không biết thứ sức mạnh này thuộc loại gì. Nếu nó không có ý thức thì phiền to rồi, vì bản thân nó đã không có tư duy. Chúng tôi có giở chiêu trò gì cũng vô dụng, chỉ còn cách lấy cứng đối cứng, bắt được nó mới xong. Còn nếu là oán quỷ thì lại dễ xử lý. Nó biết suy nghĩ, chúng tôi có thể ép nó lộ mặt, ép nó phạm phải sai lầm. Tôi và bọn họ liên tục suy tính. Bản tử nói chắc như định đóng cột rằng mình có cảm giác rất có thể con quỷ này chính là một trong mấy cái thây khô trước mặt chúng tôi. Nhiều khả năng trong số đó có linh hồn người nào còn lưu luyến chuyện phàm trần nên cứ mãi luẩn quẩn ở đây. Thấy có người đến chơi thì tự nhiên muốn chọc ghẹo một phen, nhưng chẳng rõ là cái nào. Bản tử trước hết loại trừ ông bố Thuận Tử ra. Cha già 10 năm nay chưa thấy mặt con, tất nhiên không nỡ mang tính mạng thằng con ra làm trò mua vui đâu. Chắc là 5 cái xác còn lại thôi. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy mình suy nghĩ hoang đường. Nhưng chúng tôi đã đi đến bước đường cùng, giả thiết gì cũng phải thử nghiệm. Bèn đến trước mấy thi thể đó, bảo bọn họ quỳ cả xuống. Rồi tôi dùng giấy vụn gấp thành mấy thỏi vàng, đưa cho từng người bọn họ bào đốt. Vừa đốt, tôi vừa dập đầu khấn. Con là cháu trai của chú Ngô Tam Tỉnh, đi tìm chú con có việc gấp. Các ngài có vị nào làm phép thì xin vui lòng nhận lấy chút lòng thành này rồi tha cho chúng con đi. Chúng con đã gấp lắm rồi. Nếu các ngài không chịu thì xin để gã béo này lại đây chơi với các ngài. Còn mấy người khác xin hãy tha ra làm phước. Bản tử nghe xong cáu ầm lên. Phan tử và Thuận tử mỗi người phải giữ chặt một tay hắn không cho cục cựa. Bản tử chịu oang oang. Ngô Tà, mày là đồ tiểu nhân đê tiện, bố phải cắn chết mày. Tôi lầm rầm khẩn vái xong thì nhìn quanh một lượt, bốn bề chẳng hề thay đổi, mấy cái xác vẫn trơ ra như cũ. Biết mình phí công vô ích, tôi bèn phất tay bảo bọn họ buông bản tử ra. Bản tử căng thẳng đảo mắt nhìn bốn phía, cũng chẳng thấy có thay đổi gì, không khỏi cười mát mẻ. Thấy chưa, quỷ đại thúc vẫn công bằng nhất, người ta gai mắt mấy đồng tiền bẩn thỉu của cậu rồi. Tôi nói, có khi người ta gai mắt anh ấy chứ, thiệt tình. Thuận tử lúc này cũng lên tiếng. Không đúng, chúng ta không nên nghĩ như vậy. Anh xem có cha tôi ở đây, cho dù có người muốn hại chúng ta, cha tôi cũng sẽ ngăn cản chứ. Chúng ta cầu mà không linh, lẽ nào kẻ tác quái không phải là mấy người này? Nếu là ngày thường, những lời ngây thơ như thế hẳn đã khiến tôi bật cười. Nhưng giờ đây tôi lại nghiêm túc lắng nghe, còn cân nhắc xem lời hắn ta nói có lý hay không. Cân nhắc xong tôi bảo, không chừng là cha của anh đã siêu thoát rồi, hoặc là kẻ tác quái không chỉ có một, ông ấy đấu không lại. Có điều tôi không cảm thấy không phải mấy người ở đây, họ đều là người lớn cả rồi, hơn nữa còn là chỗ thân thiết với chú ba. Tôi không nghĩ họ sẽ tác quái đâu. Bày ra trò bịp này có thể là tiểu quỷ, thi thể cũng không ở đây. Nói thì nói vậy, chứ nếu sự thật mà đúng lời tôi nói thì lại khó nhằn rồi. Vì chúng tôi có thấy được con quỷ này ở đâu đâu. Không chừng nó có bò lên lưng, chúng tôi cũng không biết ấy chứ. Mà nhìn không thấy thì cũng hết cách ra tay. Như vậy tôi thở dài hỏi. Các anh có ai biết cách nào bí kíp dân gian cũng được để nhìn thấy quỷ không? Phan Tử đáp. Tôi nghe nói chỉ cần nhỏ nước mắt trâu vào trong mắt thì sẽ thấy được quỷ. Bản tử bật cười hô hố. Thế thì nhiệm vụ kiếm trâu phải giao phó cho anh rồi. Không, có lẽ không cần nước mắt trâu vẫn nhìn được. Tôi đột nhiên nhớ ra một cách, nhưng bản tử nhà anh phải chịu hy sinh một chút. Bản tử bỗng chốc trở nên căng thẳng. Cậu muốn giết chết tôi, để hồn tôi đi thương lượng với quỷ hả? Còn khớt nhé, nếu các người dám giết tôi nhất định sẽ về phe với con quỷ kia, hại cho các người càng thảm hơn đấy. Tên khỉ gió này lại nghĩ lung tung đi đâu thế? Tôi phát cáu. Anh hoang tưởng nó vừa thôi. Tôi chỉ cần mượn anh cây bùa mô kim dùng một lát. Cô định làm gì? Bàn tử che ngược lại. Cái này là hàng xịn đó, làm hư là cậu có đền nổi không? Bùa mô kim là vật trừ tà đệ nhất thiên hạ. Nếu là hàng thật, chúng ta làm sao lại ra nông nỗi này? Vừa nay tôi đã xem rồi, cái đó là hàng dởm. Tôi nói, mau đưa đây cho tôi. Dởm á? Bàn tử tháo xuống xăm xăm một lát. Cậu chắc chứ? Dĩ nhiên rồi, cái này làm bằng sừng tê giác. Ông là chuyên gia trong nghề này, nhầm thế quái nào được. Bùa mô kim bằng xuyên sơn giáp, càng đeo càng đen bóng. Anh xem cái sừng tê giác của anh đi, đã bắt đầu sám ngoét ra rồi kìa. Tôi chả thèm lừa anh làm gì. Má ơi, bảo sao mà tôi xui dữ vậy? Bản tử cáu điên lên. Mẹ kiếp, cái quần đốn mạt kia lại qua mặt tôi một lần nữa. Chẳng trách lần nào cũng không linh. Bản ra đây lần này nếu còn mạng mà thoát ra ngoài, không phá tanh bành cái cửa hàng kia, thì tôi không mang họ Vương nữa. Tôi đón lấy lá bùa mô kim từ tay bản tử, an ủi hắn vài câu. Hắn lại hỏi tôi định dùng thế nào, có phải đem nó đặt vào gáy thi thể không? Tôi đáp, từ xưa có một truyền thuyết là tê chiếu thông linh, anh đã từng nghe chưa? Bản tử thắc mắc, chắc là cái phim Hồng Kông chiếu hồi mấy năm trước phải không? Gần đúng rồi, chính là ý đó. Tôi gật gù, chỉ cần đốt vật này lên, nương theo ánh sáng nó tỏa ra anh sẽ nhìn thấy quỷ. Đương nhiên tôi cũng chưa làm thử bao giờ, không rõ là tật hay là chém. Lúc ấy chính tôi cũng thấy mình hoang đường muốn chết. Có điều đến nước mắt trâu còn lôi ra được thì đốt sừng tê giác cũng thường thôi. Cái này gọi là có bệnh thì vái tứ phương ấy mà. Trước khi bản tử nghĩ ra giả thiết thứ 5 thì chỉ có ý tưởng của tôi là khả thi, không thử cũng không xong. Trong tấn thư đã ghi lại một chuyện thế này. Kiệu Toàn đi về Võ Xương, đến mỏm đá Ngưu Trử, nước sâu khó dò, thế gian nói dưới đó nhiều quái vật. Kiệu liền đốt sừng tê mà chiếu xuống. Lát sau thấy thủy tộc ảo ra với đủ hình thù quái đản. Đêm đó y nằm mơ thấy có người tới nói rằng, ta và ngài âm dương chia đôi ngả, đồng ý thấy nhau sao? Đại ý nói rằng, người Trung Quốc xưa nhờ việc đốt sừng tê, nương theo ánh sáng rọi ra từ sừng tê, có thể chiếu ra thần tiên ma quỷ. Lời người xưa chung quy vẫn có chỗ dùng được. Nói đoạn tôi lấy lò không khói, đặt lá bùa mô kim lên trên rồi đốt cháy. Lúc đầu nó còn chưa bắt lửa, về sau có một thứ mùi kỳ quái tỏa ra, ngọn lửa màu xanh lục lóe lên ánh sáng kỳ dị. Tôi đưa tay nhấc bổng chiếc lò không khói, giơ lên cao lên để nó chiếu được đến nơi xa nhất. Chúng tôi quay đầu nhìn bốn phía, tìm xem xung quanh có xuất hiện thứ gì mới rồi còn chưa thấy hay không. Đi một vòng quanh mộ thất, tôi vẫn chẳng thấy gì, nhưng người khác cũng không khá hơn. Thuận Tử lên tiếng, biết đâu con quỷ kia núp ở xa? Không đâu, truyền thuyết nói nếu là quỷ dựng tường thì quỷ phải bò trên lưng ấy. Chúng tôi lại soi lên lưng từng người, kết quả vẫn như trước. Bản tử lào bào. Mẹ kiếp, tôi đã bảo rồi mà. Truyền thuyết chỉ giặt nói điêu thôi. Phí mất cái bùa mô kim của tôi mà có chiếu ra cái mẹ gì đâu. Phan tử trút ra một hơi. Xem ra chiêu này cũng vô dụng rồi. Chị e vốn không có quỷ. Chúng ta đã rơi vào tình huống thứ 5, là tình huống không có lý lẽ nào mà tìm. Không có đầu mối nào mà đuổi theo, không có tiền lệ nào mà tham khảo. Chúng ta biết phải làm sao. Giờ đã sắp hết lương rồi. Tôi âm thầm thở dài, vừa định lên tiếng thì đột nhiên bản tử ra hiệu cho tôi im lặng. Phan tử cũng làm dấu bảo đừng nói. Mí mắt tôi giật giật, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của bản tử, chỉ thấy nơi trần mộ thất phía trên đầu chúng tôi mơ hồ xuất hiện một đứa trẻ đen thui. Máu tôi phút chốc đông cứng lại. Phan tử giương súng, bản tử cầm lấy bếp lò tê chiếu, từ từ đưa lên cao. Sừng tê càng cháy càng sáng tỏ, bóng dáng đứa trẻ màu đen kia cũng ngày càng rõ hơn. Tôi nhìn kỹ nó chẳng phải là con thi thai đầu to chúng tôi gặp ở tàng thi các hay sao? Sao đã theo đến tận đây rồi? Chẳng lẽ nó vẫn luôn bám sát gót chúng tôi? Tổ sư, hóa ra là thứ này phá rối. Bản tử gào giống. Rắc một tiếng, liền giương súng lên, bao nhiêu nộ khí tích tụ trong người lập tức bạo phát, xả đạn liên hồi, bắn cho cái thứ của nợ kia văng nước đen tung tóe khắp nơi, thoáng cái đã té bịch xuống đất. Chúng tôi lập tức lùi lại vài bước. Thi thái phát ra một tiếng hét chói lói giống như trẻ con, ra sức lật đổ cái lò rồi nhanh như chớp lần vào bóng đêm. Không cho nó chạy, bằng không là chúng ta còn có thể trúng chiêu. Phan tử hô lớn, đuổi theo. Bốn người lập tức đứng lên, điên cuồng đuổi theo. Cơ hồ trong nháy mắt, chúng tôi thấy bích họa trên tường mộ đạo đã trở lại những hoa văn như lúc ban đầu. Quỷ dựng tường đã mất tác dụng. Ra rồi! Bản tử mừng rỡ, thoát chết rồi! Thi thai chạy trốn như bay, lao vào bóng tối trong mộ đạo bằng tốc độ kinh người, hướng về phía đầu bên kia. Chúng tôi biết mình tuyệt đối không thể dừng chân, bởi một khi dừng chân chắc chắn sẽ lại rơi vào hoàn cảnh vừa rồi. Tôi thả chết cũng không muốn trải qua cảnh đó thêm một lần nữa, và lại cũng không có cái sừng tê giác thứ hai cho tôi đốt. Vậy nên bốn người chúng tôi cứ liều mạng đuổi sát sườn nó, ai ngờ lại theo nó rơi xuống luôn. Nói thì chậm mà sự việc xảy ra lại rất nhanh. Chạy được khoảng 7-8 phút, chúng tôi đã vượt qua xấp xỉ 1.000 mét mộ đạo. Cuối cùng trước mặt chúng tôi xuất hiện một cái cầu thang nối thẳng xuống phía dưới. Thi thai nhảy vọt xuống đó nhanh như tia chớp. Chúng tôi nối đuôi nhau lao vào, bất chấp các thể loại cơ quan bẫy dập, cùng lắm là chết chứ gì. Dù 40 người chỉ còn lại một người cũng phải tiêu diệt cái con quái này cho hả giận. Cứ 10 bậc một bước, chúng tôi điên cuồng nhảy xuống như đàn kangaroo. Có điều chúng tôi chạy xuống cầu thang vẫn chậm hơn nửa nhịp so với chạy trên mặt phẳng, mà con thi thai kia thì lại không hề giảm tốc độ, nháy mắt đã biến mất trong bóng tối dưới những bậc thang. Tôi biết đã không thể đuổi kịp nhưng không hãm phanh nổi. Vừa định dừng lại thì chân trái vấp vào chân phải, lăn mấy vòng liên tiếp xuống đến bậc thang cuối cùng, vỡ đầu chảy máu, đèn pin không biết đã lăn đi đằng nào. Tôi chỉ thầm trong bụng, vừa định đứng lên, chợt nghe tiếng súng từ một phía truyền đến. Tiếng súng dồn dập, không giống như âm thanh phát ra từ hai khẩu súng của Phan Tử và Bàn Tử. Tôi đứng lên, chợt nhìn thấy có luồng ánh sáng mỏng manh truyền đến từ một hướng. Đang định chạy về hướng ấy thì Phan Tử và Bàn Tử phía sau đã đuổi tới. Tôi thắc mắc vì sao bọn họ lại chạy chậm như rùa thế. Bàn Tử mới nói tới ngã tư ban nãy. Thuận Tử đã theo đường cũ trở về. Hắn đã tìm được cha, lại lấy được cơ man là vàng. Căn bản không muốn mạo hiểm đi theo chúng tôi nữa. Hắn nói sẽ đợi chúng tôi bên ngoài núi tuyết đúng một tuần. Nếu quá chừng ấy thời gian mà chúng tôi còn chưa ra, hắn sẽ quay về một mình. Tôi rủa thầm hắn là đồ vô lương tâm, nhưng nghĩ lại thì hắn cũng chịu đựng quá đủ rồi. Từ ngày đi theo chúng tôi đã phải chịu biết bao khổ cực. Lúc này Bàn Tử cũng nghe thấy tiếng súng, lập tức cảnh giác. Chúng tôi lấy đèn pin chiếu xung quanh, phát hiện cuối cầu thang của mộ đạo phía bên này là một cái ban công. Bên ngoài là mấy đường hành lang. Nói cách khác, đây là cửa vào một cái mộ thất hai tầng cực lớn. Nhưng giữa hai tầng của mộ thất lại không có trần, mà chỉ có mấy hành lang vắt qua không trung. Đứng trên hành lang có thể trực tiếp quan sát cảnh tượng ở tầng dưới. Đây gọi là thiên lang. Bên trên được chạm rồng khắc phượng. Thật ra công dụng chính của nó là nâng quan quách trong những mộ thất lớn. Xem ra bên dưới liên thiên lang có thể là một cái quan thất. Hiện giờ bên dưới đang truyền lên tiếng súng dồn dập, hơn nữa chỗ nào cũng lấp loáng ánh đèn pin. Chúng tôi còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ con thi thai kia vừa nhảy xuống dưới đó? Nhưng dưới kia bao nhiêu khẩu súng đồng loạt nhả đạn, con lả vòi cũng bị đốn ngã, chẳng lẽ nó còn chưa nát bét ra hay sao? Ba người chúng tôi nối đuôi nhau đi ra ban công. Liên thiên lang bên ngoài hết sức chật trội. Chúng tôi bảo nhau cẩn thận từng bước mà leo lên. Nhìn xuống thì phát hiện bên dưới hóa ra là một mộ thất hình tròn rất lớn, rộng khoảng 500-600 mét vuông. Bất ngờ là đội ngũ của an ninh ở ngay bên dưới hành lang chúng tôi đang đứng. 7 cây pháo lạnh ném ra bốn phía, chiếu cả mộ thất sáng rực lên. Tôi thấy bọn họ quây thành một vòng tròn, không ngừng dùng súng bắn liên lịa xung quanh, không rõ là đang bắn thứ gì. Nhìn kỹ tôi mới nhận ra đó là những con du diên to bằng cánh tay đang bò lồm ngồm khắp mộ thất. Lúc nhúc như biển, vây đám người an ninh vào giữa. Mà chính giữa mộ thất có một giếng mộ hình kim tự tháp lộn ngược. Đáy giếng đặt 8 cỗ quan tài đen cỡ lớn vây quanh một con quách khổng lồ bằng ngọc thạch nửa trong suốt. Con quách ngọc thạch đã bị mở ra, dưới ánh sáng của pháo lạnh, phản chiếu lại hào quang 7 màu lấp lánh quỷ dị. Tôi thấy hình như du diên đang ùn ùn chui ra từ chính cái con quách này. Lòng tôi đã rớt đột xuống, thầm nghĩ đây chẳng lẽ lại là cửu long đài thi quan ghi trên xà mi đồng ngư, là bảo hạp khâm liệm vạn nô vương. Xem ra mấy kẻ nghiệp dư này đã động phải cơ quan gì rồi, hoặc là thẳng tay giẫm chết một con du diên nào đó. Lúc này tôi cũng không để tâm nhiều đến vậy. Mười mấy người bên dưới ứng phó một hồi đã đuối sức, nhưng du diên vẫn ảo ạt tràn ra như thủy triều. Căn bản có bắn cũng vô ích. Bắn chết một con thì những con khác lại càng thêm điên cuồng. Chúng ta có nên giúp họ không? Bản tử hỏi tôi. Phan Tử lắc đầu. Để bọn họ chết vậy đi. Bản tử cười nói. Không bằng bây giờ anh lấy súng bắn xuống vài phát, đảm bảo còn chết nhanh hơn. Trong lòng tôi cũng mâu thuẫn cùng cực. Vấn đề không nằm ở chỗ cứu hay không cứu, mà là sau khi cứu bọn họ sẽ đối xử với chúng tôi thế nào. An Ninh khi ở dưới hải mộ đã cố ý đẩy chúng tôi vào chỗ chết, nhờ mạng lớn mới may mắn thoát được. Dù trước đó tôi đã từng cứu cô ta, thì cũng chưa chắc cô ta đã chịu nể mặt tôi. Nhưng nếu như không cứu, trước mắt mà nhìn bao nhiêu con người chết sạch trước mặt mình, chỉ e tôi sẽ phải áy náy cả đời. Mà cuộc cứu được hay không lại là chuyện khác nữa. Chúng tôi đứng trên này bắn xuống thì cũng chả ích gì. Muốn cứu bọn họ chỉ có cách thả dây thừng kéo từng người lên. Nhưng giờ bọn họ phải bắn hết tốc lực mới miễn cưỡng cầm cự nổi. Dây thừng một khi thả xuống họ lại phải ngừng tay. Bên dưới chắc chắn sẽ có người thương vong. Đang lúc do dự thì tôi bất ngờ nhìn thấy trong đội ngũ của An Ninh có một người nước ngoài đang cõng trên lưng ai đó. Nhìn thoáng qua trông rất quen. Tôi lập tức vỗ vỗ Phan Tử, chỉ cho anh thấy, vừa chỉ xuống anh đã kêu lên một tiếng sợ hãi. Ông ba kìa! Anh chắc không? Tôi cũng thấy người đó hao hao, nhưng còn chưa dám chắc chắn. Nghe Phan Tử nói thế tôi càng vững tâm, vội đi thêm vài bước đến phía trước người này một chút, muốn nhìn cho rõ ràng. Ai ngờ mới đi được vài bước, dưới chân tôi đã có cảm giác bất thường. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy con thi thai vừa trốn chui trốn nhủi ban nãy, giờ đang treo lơ lửng bên dưới hành lang đá. Vừa hay lúc này tôi lại bước đến ngay phía trên chỗ nó trốn. Nó bèn thò cánh tay héo ngắt ra túm lấy chân tôi, ra sức kéo tôi xuống. Tôi nổi điên lên, thầm nghĩ thứ này nhớ lâu thù dài, cứ bám theo chúng tôi gây phiền toái. Khả năng giữ thăng bằng của tôi vốn rất kém, giờ lại đang đứng trên hành lang, thế nên bị nó kéo một phát, tôi đã lảo đảo phải nằm bò ra hành lang. Phan Tử và Bàn Tử đồng thời giương súng. Con quái này đúng là đầu to mà óc bằng quả nho. Bị bắn ở khoảng cách gần, đầu nó tức thì nát bét, chỉ còn có một nửa. Sau đó bộ móng vuốt đang bám chặt trên dưới hành lang cũng tuột ra. Thi thai rớt xuống trong khi tay còn lại vẫn túm chặt lấy chân tôi. Tôi bị cái thứ nặng khủng khiếp này kéo chân, chỉ đành kêu lên một tiếng thảm thiết rồi cũng rớt xuống theo. Thi thai rơi xuống giữa đám người An Ninh, những người này đang hết sức tập trung vào đám du riêng xung quanh, còn tâm trí đâu mà để ý phía trên đầu, bị nó dọa cho té ra quần, ngã sấp ngã ngửa giạt ra một bên. Tiếp đó tôi cũng rơi xuống từ không trung. Sau này tôi nghe Bàn Tử kể lại, động tác tiếp đất của tôi cứ như là tôi chủ động nhảy xuống vậy, nhưng sự thực là tôi bất đắc dĩ ngã. Tiếp theo, tôi hùng hăng dẫm đạp con thi thai đã dập nát nửa đầu, làm máu đen văng tung tóe. May thay hành lang đá phía trên cũng không quá cao, bằng không ngã xuống từ trên đó tôi chắc chắn phải trẹo chân. Nhưng sau khi ngã xuống, tôi chỉ hơi lảo đảo rồi lập tức đứng vững. Đôi mắt nhìn bốn phía mới phát hiện du diên xung quanh đang chạy trối chết cứ như gặp quỷ. Trong nháy mắt, đám du diên đến ùn ùn như thủy triều rồi cũng đi ào ào như thủy triều. Chẳng mấy chốc trên mặt đất chỉ còn lại vài cái xác du diên. Tôi sợ đến ngây người, mất một lúc lâu tinh thần mới hồi phục. Cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Ngẩng đầu lên chỉ thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Nét mặt đầy vẻ kinh hãi giống như nhìn thấy quái vật. Tôi ngồi trên ba lô của mình, để bác sĩ trong đoàn của An Ninh giúp mình băng bó vết thương. Vết thương trên tay tôi đặc biệt nghiêm trọng, phải khâu mất 3 mũi mới tạm gọi là ổn. Bị rách ra lúc con thi thai rớt xuống từ trên hành lang. Tôi chẳng phải con nuôi trong lồng kính, nhưng cũng chưa từng làm những việc quá nặng nề. Cho nên đụng phải những va chạm thế này tôi rất dễ bị thương. Nếu đổi lại là Phan Tử có lẽ đã bình yên vô sự. Bác sĩ khử trùng cho tôi, căn dặn tôi không nên chạm vào nước, cũng không được dùng cánh tay này làm bất cứ việc gì. Tôi gật đầu cảm tạ ông ta, thế rồi ông ta lại đi xem bệnh cho mấy người khác. Sau khi rơi xuống từ hành lang, đám người An Ninh đã cực kỳ hoảng hốt trước màn trào dân hoành tráng của tôi. Mới đầu An Ninh còn không nhận ra tôi. Thực ra lúc ấy chúng tôi nhếch nhác không thể tả, cô ta cuối cùng đã nhận ra là đã giỏi lắm rồi. Đến khi Bàn Tử từ trên hành lang gọi với xuống, cô ta mới phản ứng lại, kinh ngạc không thốt nên lời, còn nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hai nhóm người đứng đưa ra một lúc lâu thì mới dần dần có phản ứng. Tôi sốt ruột rộng bước, muốn nhìn thử xem được cõng trên lưng người kia có phải là chú ba của tôi không. Nhưng tôi mới khẽ động, những người vây quanh tôi bỗng tự động lui về phía sau vài bước, giống như gặp quỷ. Có mấy người còn quen tay giương súng lên. Bàn Tử và Phan Tử đứng trên hành lang vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thấy thế lại vội vàng nâng súng. Tôi hấp tấp giơ hai tay lên, bày tỏ mình không có định ý. An Ninh cũng vội phất tay, nói với cấp dưới của mình. Là người một nhà cả, tôi đã từng hợp tác, bỏ súng xuống đi. Nói đến vài lần người của cô ả mới nửa tin nửa ngờ mà hạ súng xuống. Nhưng mấy người nước ngoài kia vẫn cực kỳ căng thẳng, ánh mắt gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Tôi thấy gân xanh trên mặt bọn họ nổi lên ầm ầm, hiển nhiên đã bị kích động mạnh, chỉ e một kích thích nhỏ cũng đủ khiến mấy người này bạo phát, cho nên cũng không dám cựa quậy, đành đứng ngay một chỗ không biết làm gì cho phải. An Ninh cau mày, nét mặt là rõ ràng cô ta không biết chúng tôi cũng ở nơi này. Cô ta ngẩng đầu hỏi tôi, các người sao lại ở đây? Bản tử đứng trên cười ha ha, cái này gọi là bạch nương tử tìm tình lang, hữu duyên cách xa ngàn dặm vẫn có ngày gặp gỡ, vô duyên cởi sạch nằm ôm nhau còn lo đối phương làm ẩu. Tôi nói chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, cô có tin nổi không? Nói đoạn, bản tử và phan tử cùng nhau nhảy từ hành lang xuống. Lúc này trong đoàn của An Ninh đã có mấy người nhận ra bản tử đều ồ lên kinh ngạc. Rõ ràng bản tử xuất hiện ở đây đã gợi lại phần ký ức khó quên nào đó trong lòng bọn họ. Bản tử đi đến trước mặt chúng tôi, hẳn là hắn đã từng hợp tác với mấy người này nên bầu không khí mới dịu đi chút ít. Mấy người đang căng thẳng, thần kinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông súng xuống mắng vài câu. Có người còn lầm bầm, hay lắm, nơi gay go lại đụng kẻ phiền phức. Tôi nhớ lại lần đầu mình gặp bản tử trong tình cảnh nào, cảm thấy câu nói kia chuẩn không cần chỉnh, không khỏi cười thầm. Bản tử trừng mắt liếc qua người nọ, rồi lại quay sang chào hỏi mấy người trông có vẻ quen biết. An Ninh còn có chuyện muốn hỏi hắn, tôi và phan tử thì nhịn không nổi nữa, vội vã chạy về phía người nước ngoài kia, lật cái người hắn đang cõng trên lưng ra xem có phải là chú ba hay không. Gã nước ngoài có vẻ rất chú ý đến tôi, khi chạy tới bọn họ đều tránh ra xa. Riêng gã vẫn không sợ. Thứ mục tiêu của tôi là người trên lưng mình, gã bèn thả người đó xuống đất. Tôi vội vàng đi tới, bỏ cái mũ leo núi trên đầu người kia xuống. Dưới cái mũ là một gương mặt vô cùng tiểu tụy, râu ria nhếch nhác. Tôi gần như không nhận ra, chỉ cảm thấy có phần hơi giống chú ba. Nhìn kỹ một lúc, tôi mới ối trời một tiếng, gần như lại thét lên. Quả nhiên là chú ba mất tích bấy lâu của tôi. Cái lão giặc già này, mới mất có mấy tháng không gặp mà lão khốn trông như già đi 10 tuổi. Tóc đã lấm tấm ngà bạc, thoáng nhìn căn bản không tài nào nhận ra. Gỡ gạc trong hoàn cảnh này, nó thật là tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho tốt. Tôi cứ đình đình cuối cùng tôi sẽ gặp chú ba trong một gian mộ thất. Sau đó chú ba sẽ cho tôi biết tất cả. Hoặc là đúng lúc tôi gặp nguy hiểm, ông sẽ thò mặt ra mà cứu tôi. Ai mà ngờ ông lại xuất hiện chìm lìm giữa đoàn của An Ninh thế này. Tôi đã nhìn tận mắt, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy khó tin. Tôi thực sự đã gặp được chú ba rồi sao? Tôi tìm được ổng rồi hả? Tôi cứ đứng sững ở đó, không biết phải làm sao, cũng không biết mình đang nằm mơ hay là nhìn thấy ảo giác nữa. Chú ba thần trí có vẻ mơ hồ, hai mắt khép chặt, chẳng biết có nhìn thấy tôi không. Nhưng hình như lúc nghe tiếng tôi gọi, người ổng đột ngột phản ứng rất khẽ. Đôi môi nứt nẻ hơi mấp máy giống như đang hỏi, cháu trai? Nhưng rồi nhanh chóng an tĩnh trở lại. Tôi đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng, một thứ cảm xúc khó tả trào dâng. Thấy lão khổ ấy vẫn bình an, tảng đá đè nặng trong lòng bỗng dưng biến mất. Sự nôn nóng tưởng như mất đi người mình tin tưởng phút chốc tiêu tan, nhưng lại nảy sinh một cảm giác căm phẫn cực độ, chỉ muốn đè ổng ra oán trong một trận nhớ đời. Hai thứ cảm xúc pha trộn lẫn nhau, không biết nét mặt của tôi lúc này như thế nào, nhưng nhất định là trông rất buồn cười. Ở đằng kia, không biết bản tử đang tán gẫu chuyện gì về An Ninh. Hình như đã bắt đầu ồn ào, nhưng tôi không thèm bận tâm. Phan tử thấy chú ba ra nông nỗi này, bèn lại gần lắc lắc ông vài cái rồi cởi áo ổng ra. Tôi nhìn mà phát choáng, chỉ thấy dưới lớp quần áo của chú ba có nước mủ nhầy nhầy. Nhìn kỹ thì trên ngực ổng phủ đầy những vết lở loét, vô số con du diên có cái đầu cứng chen chúc bên dưới lớp da. Hiển nhiên là chú ba muốn lôi chúng ra, nhưng đuôi du diên đụng vào là đứt đoạn, phần còn lại vẫn nằm trong da thịt, miệng vết thương vì thế không khép lại được, một thời gian sau sẽ mưng mủ hoàn toàn. Phan tử liền túm lấy gã nước ngoài kia, định đánh hắn nhưng bị những người khác giữ lại. Phan tử vừa dãy giụa vừa hét lớn, quần khốn nạn, các người làm gì ông ba thế kia? Sao ông ba lại ra nông nỗi này? Tôi nhìn vẻ mặt kinh hoàng của gã nước ngoài kia, khi thấy vết thương thì biết bọn họ cũng không hiểu chuyện gì. Nhưng chú ba trông cũng quá thảm hại, tôi run rẩy hỏi gã. Tìm thấy ông ấy ở đâu? Sao ông ấy lại ra nông nỗi này? Gã nước ngoài kia gần như muốn nôn, quay đầu lại nói. Tìm thấy bên dưới giếng mộ này. Lúc chúng tôi phát hiện ra ông ta, còn tưởng là ông ta đã chết rồi cơ. Về sau phát hiện ông ta vẫn còn sống. Chỉ huy nói ông già này biết rất nhiều chuyện, nhất định phải mang theo. Tôi không biết trên người ông ta có mấy thứ này. Bằng không có đánh chết, tôi cũng không dám cõng. Nhất định là các người. Phan tử ở bên kia nổi giận. Hồi ở Việt Nam ta đã thấy rồi. Đây chính là chiêu người Việt Nam dùng để thẩm vấn phạm nhân, học theo người Mỹ các người. Lũ khốn nạn các người chắc chắn đã bức cung ông ba. Ông phải giết các người. Những người khác đều vây kín xung quanh chúng tôi. Tôi khoát tay ra hiệu cho Phan Tử bình tĩnh một chút nói. Không liên quan đến bọn họ đâu. Nếu đúng là vậy thì bọn họ không thể không biết Du Diên chết sẽ thu hút đồng loại mà hoảng loạn đến thế. An Ninh lại gần xem xét, cũng ớn lạnh sống lưng, lập tức gọi bác sĩ đến. Mấy người luồng cuồng đỡ chú ba tôi nằm ra đất. Đúng vào lúc đó tôi bỗng dưng có cảm giác chú ba lén lút thả thứ gì đó vào túi áo tôi. Động tác hết sức mau lẹ, trong nháy mắt tôi chỉ cảm thấy túi mình rung nhẹ. Tôi ngây người mất một lúc, trong lòng khẽ lay động. Thoáng cái đầu óc của tôi ong lên một tiếng, lập tức nhận ra chú ba có thể đã tỉnh. Trong lòng trào lên cảm giác kinh hãi, lại có phần an tâm. Kinh hãi là vì hóa ra ông chỉ giả bộ hôn mê, không biết để làm gì. An tâm vì lão khốn vẫn còn hơi sức mà làm cái trò mờ ám này, chứng tỏ còn lâu ông mới chết được. Tôi đảo mắt nhìn quanh bốn phía, thấy những người khác đều chấn động với vết thương trên người chú ba, không ai để ý đến hành động vừa nãy. Thế nên tôi cũng tỉnh bơ mà tiếp tục đỡ ổng, lại đưa tay nhéo nhéo vai ổng, y nói mình đã biết trong túi vừa có thêm thứ gì.